tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 341 vì nàng giữ một viện. Hắc xì. Vừa cất thuốc bột đã điều chế xong vào trong bình, Phượng Cửu hắt hơi một cái, nàng vuốt vuốt mũi, thấp giọng nỉ non chẳng lẽ có ai đó đang nhớ ta. Lời vừa nói ra, nàng liền lắc đầu cười bởi vì cảm thấy ý nghĩ bỗng dưng xuất hiện trong đầu này thật không thể tin được. Dù sao, những người sẽ nhớ nàng đều đã ở bên cạnh nàng rồi. Tiểu Cửu. Quan Tập Lấm thân mặt huyền y nhanh chóng bước vào, trên mặt mang vẻ vui sướng, nói đại trạch của ta đã sửa xong rồi, bên trong có không ít đồ đạc, thời gian vào ở đại trạch ta cũng chọn xong rồi, chính là 3 ngày sau. Nghe nói thế, Phượng Cửu cũng nở nụ cười thật không vậy thì tốt quá, từ khi trở về đến nay ta đều không có thời gian đi xem, đi, ta muốn xem ngươi đã sửa sang đại trạch thành thế nào rồi. Sau đó nàng giao chiếc bình trong tay cho Lãnh Xương, đây là thuốc trị thương cho cha ta, ngươi cầm tới đưa cho Lãnh Hoa giúp ông thay thuốc, sau đó nói với gia gia ta đến nhà Quan Tập Lấm xem một chút. Bởi vì mấy ngày nay thân thể cha nàng khôi phục rất tốt, tinh thần cũng không tệ, cho nên việc thay thuốc đều do Lãnh Hoa làm. Vâng. Lãnh Xương đáp lời tiếp nhận bình thuốc rồi đi về phía sân của Phượng Tiêu. Đi thôi. Quan Tập Lấm vui vẻ nói, dẫn nàng đến quan gia do một tay hắn xây dựng. Hai nhà ở bên cạnh nhau, vơ u, v, quy, quy, a, đi ra cửa lớn một đoạn liền thấy ngay đại trạch. Lúc đi tới cửa lớn đại trạch, Phượng Cửu dừng bước, ngẩng đầu nhìn. Quan Tập Lấm bên cạnh thấy ánh mắt nàng rơi trên tấm bảng được phủ vải đỏ, cười nói chữ phía trên là ta mời ra ra đề, đến khi vào nhà ở mới vén lên, đi thôi, chúng ta vào bên trong xem. Được. Nàng cười đáp lời, cùng hắn đi vào đại trạch. Chủ tử, đại tiểu thư. Trong phủ chỉ có loáng thoáng vài hạ nhân đang quét dọn và một tên quản gia. Khi nhìn thấy hai người đi vào đều vội vàng ngừng việc trong tay qua đây hành lễ. Các ngươi cứ làm việc đi. Quan Tập Lấm phất tay ra hiệu, dẫn Phượng Cửu vào bên trong, giới thiệu các địa phương trong phủ và ý nghĩa xây dựng cho nàng. Ngươi xem, nơi này là Đông Viện Chủ, sau này là chỗ ta ở, đây là viện lớn nhất, về sau sáng sớm có thể luyện quyền ở đây. Nơi đây ta còn cho người lắp đặt các cọc gỗ luyện quyền, đúng rồi, ta dẫn ngươi đi xem viện của ngươi. Ta cũng có viện riêng sao? Nàng ngẩn ra, nhìn về phía hắn. Dĩ nhiên rồi, ngươi là muội muội của ta, làm sao có thể không giữ cho ngươi một viện được? Phượng phủ là nhà của ngươi, nơi đây cũng là nhà của ngươi, trong nhà này mãi mãi đều có một chỗ cho ngươi. Hắn cười nói biết ngươi thích thanh tịnh, cho nên ta giữ lại nam viện cho ngươi. Nghe thấy lời nói của hắn, trong lòng Phượng Cửu ấm áp, khóe môi cong lên, nở nụ cười vui vẻ cảm ơn. Người trong nhà cảm ơn cái gì? Hắn ha ha cười, dẫn nàng tới nam viện. Lớn như vậy, thấy hắn lưu lại toàn bộ nam viện cho nàng, không khỏi hơi ngạc nhiên, bình thường ngoại trừ chủ viện ra. Những viện khác đều có thể phân ra thành 2 đến 3 viện nhỏ, mà hắn lại biên toàn bộ nam viện thành mo viện lớn, diện tích cũng chỉ nhỏ hơn so với chỗ của nàng ở Phượng Phủ một chút mà thôi. Lớn ở mới thoải mái, ngươi xem, ta còn cho người làm xích đu nữa, 2 bên trái phải trong viện đều trồng cây đào, về sau không chỉ có quả đào ăn, còn có hoa đào để thưởng thức, không tệ chứ. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 342 thiệp mời của quan gia. Đúng, viện rất lớn, cũng rất đẹp, chỉ là ca, ngươi giữ lại một viện lớn như vậy, về sau ta không ở đây thì rất lãng phí. Phượng Phủ ở ngay sát bên cạnh, nhưng nếu nàng không tới ở thực sự rất lãng phí. Không sao, ta cũng chỉ có một mình, giữ lại thì giữ lại thôi. Hắn vung bàn tay to lên, không để bụng nói. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ, về sau ngươi gặp người ngươi thích, lại sinh mấy đứa trẻ, thì sẽ không phải ở một mình nữa rồi. Ha ha, chuyện đó còn xa lắm hơn nữa, hiện tại ta cũng không có tâm tư. Hắn cười lớn, hai tay bắt chéo sau lưng, nhìn đại trạch cảm thấy rất thành tựu, nói ta chỉ muốn tự tay xây dựng một quan gia thuộc về ta, sau này có đến địa phương khác, nếu có thể tìm được cha mẹ ta thì sẽ đón bọn họ trở về nhà ở. Phượng Cửu nhìn gương mặt đầy mong đợi của hắn, không khỏi nói ngươi nhất định có thể tìm được bọn họ. Đó là tâm nguyện của hắn, cũng là chuyện hắn vẫn muốn làm, nàng tin tưởng chỉ cần trong tim hắn có niềm tin thì không gì là không làm được. Giống như việc hắn đích thân xây dựng quan gia, không có người bên cạnh hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào chính hắn, chính là dựa vào lòng tin cố chấp kia. Hai tay Quan Tập lấm bắt chéo sau lưng, trên mặt đều là ý cười, dường như nhớ tới cái gì, vội vàng nói với Phượng Cửu, đúng rồi tiểu Cửu, ta còn muốn đi tìm ra ra thương lượng chuyện 3 ngày sau vào nhà ở một chút, bởi vì ta còn rất nhiều việc không hiểu, vào nhà ở phải mời những người nào, tổ chức ra sao. Vậy đi thôi, hiện tại ra ra chắc là ở trong viện của cha. Nàng cười, cùng hắn đi về phía Phượng Phủ. Dưới sự giúp đỡ của lão thái gia, ông giúp Quan Tập lấm liệt kê những người phải mời, đơn giản chỉ là một vài gia tộc và thế lực trong thành, để cho mọi người biết Quan Tập lấm hắn đã tự mình xây dựng được một gia tộc thuộc về chính hắn, từ nay trở đi quan gia của hắn cũng nằm ở thành Vân Nguyệt. Cho dù hiện tại gia tộc này chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng bằng thực lực của bản thân hắn, cuối cùng sẽ có một ngày khiến người khác không dám khinh thường. Một ngày này, Quan Tập lấm sai người đưa từng tấm thiệp mời đã viết xong đến tay của từng gia tộc và thế lực trong thành, mời bọn họ 3 ngày sau đến quan phủ mừng hắn tân gia, uống một chén rượu mừng. Có thể nói, sau khi nhận được thiệp mời mà Quan Tập lấm sai người đưa tới, thần sắc của mỗi gia tộc đều không giống nhau, mỗi người suy tính thiệp mời Quan Tập lấm đưa đến này, đến lúc đó bọn họ đi hay là không đi. Quan Tập lấm này cũng là một nhân vật, tuổi còn trẻ đã quyết đoán xây dựng một gia tộc thuộc về hắn như vậy, có thể nói gần 1 năm nay hắn trưởng thành thật kinh người, mà sự phát triển của hắn khiến bọn họ cực kỳ xem trọng. Nếu có thể giữ quan hệ tốt với hắn, cũng có thể xem là một chuyện tốt. Chỉ là, bọn họ cũng đều biết Quan Tập lấm là nghĩa tử của Phượng Tiêu. Nếu như hắn gửi thiệp mời trước khi Phượng Tiêu xảy ra chuyện, vậy bọn họ nhất định sẽ cho người chuẩn bị lễ vật tốt nhất đến cửa chúc mừng. Nhưng hôm nay, Phượng Tiêu hôn mê bất tỉnh, địa vị Phượng Phủ cũng theo Phượng Tiêu ngã xuống mà tràn ngập nguy cơ. Thiệp mời của Quan Tập lấm đưa tới cửa lúc này thật đúng là khiến bọn họ có chút do dự. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 343, chuẩn bị một phần hậu lễ. Mà vấn đề này không phải chỉ có 1, 2 gia tộc do dự. Tại một gia tộc bậc trung trong thành Vân Nguyệt, gia chủ đang nghị sự cùng mấy vị trưởng lão, sau khi nghe được người phía dưới trình lên thiệp mời cũng nhíu mày. Hắn cầm thiệp mời, nhìn về phía một lão giả ngồi phía dưới bên trái, hỏi đại trưởng lão, ngươi cảm thấy đến lúc đó chúng ta đi hay không đi? Lão giả vuốt sâu mép, liếc mắt nhìn tấm thiệp mời màu đỏ, nói mặc dù Quan Tập lấm một tay xây dựng quan gia, nhưng cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, căn bản không thể so sánh với các gia tộc có căn cơ hùng hậu ở thành Vân Nguyệt, vì vậy coi như không đi cũng không có vấn đề gì. Có điều, lời nói của hắn dừng lại một chút, lại nói Quan Tập lấm xác thực là một thanh niên quyết đoán có bản lĩnh, tuy gần đây không đáng để mắt, nhưng về lâu dài lại không giống thế, không nói đến thực lực của bản thân hắn, chỉ dựa vào mối quan hệ với Phượng Phủ thì quan gia của hắn tuy nhỏ, cũng có thể đứng vững trong thành. Gia chủ nên phái người hỏi thăm một chút dự định của các gia tộc khác, rồi mới quyết định cũng không muộn. Ừ, đại trưởng lão nói có lý. Vị gia chủ kia gật đầu đồng ý, vẫy tay phân phó người đi hỏi thăm chút tin tức. Về phần bên kia, mọi người trong quan gia nghe được tin Quan Tập lấm 3 ngày sau tân gia mà sắc mặt rất khó coi, lúc này bầu không khí trong đại sảnh quan gia trở nên bí bách, khiến người ta có chút không thở nổi.

chủ tử, vừa y phái người đến tặng lễ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiệc rượu đều yên tĩnh lại, trên mặt mọi người lộ vẻ khó tin, sau khi giật mình đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Quan Tập Lẫm đang bưng chén rượu, trong đầu mọi người đều xẹt qua vô số ý niệm. Quan Tập Lẫm có giao tình với Dự Y. Dự Y lại phái người đưa lễ vật đến chúc mừng. Mà sau khi Quan Tập Lẫm giật mình để chén rượu xuống, hắn lập tức nhìn về phía hai lão giả đi từ bên ngoài vào. Đó là người của chợ đen, hắn nhận ra bọn họ. Tại sao là các ngươi? Nghiêm quản sự ở chợ đen cũng kinh ngạc đứng lên. Hai người kia gật đầu với Nghiêm quản sự, sau đó ôm quyền thi lễ với Quan Tập Lẫm, nói: Quan thiếu, chúng ta chịu sự ủy thác của Dược Y, đưa lễ vật đến tặng. Vừa dứt lời, trong tay hai người đưa ra hai chiếc hộp hình chữ nhật tinh xảo khiến mọi người ồn ào suy đoán. Dược Y này đưa tặng lễ vật gì vậy? Tuyệt sắc quyến rũ Dược Y chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 346, chuyện của ta không cần ngươi xen vào. Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đều đổ dồn lên người Quan Tập Lẫm, đoán già đoán non, Dược Y này là luyện dược sư, hắn gửi quà mừng đến có lẽ nào là dược tế không? Nhưng rõ ràng Quan Tập Lẫm không muốn để cho mọi người biết, nên sau khi ra lệnh cho người nhận quà xong, hắn cũng chỉ chào hỏi rồi mời hai vị khách lớn tuổi vào trong ngồi, sau đó tự tay rót rượu kính hai người họ. Dù gì thì hai người này cũng là nhân vật không thường xuyên xuất hiện ở chợ đen, nếu như không phải hai người họ có quan hệ với Dược Y thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hai người họ, chứ nói gì đến việc hai người họ đích thân đến đây thế này. Cùng với lời mời của hắn, mọi người lại vui vẻ uống rượu tiếp, chỉ là trong lòng mọi người cũng có một cách nhìn khác đối với quan gia mới nổi lên này, càng cảm thấy hôm nay đến đây là việc làm đúng đắn. Những người có quan hệ với Dược Y, nếu như bọn họ có thể kết bạn được với những người ấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ phải chịu thiệt. Trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều nghĩ cách để làm thân với Quan Tập Lẫm, cũng có người quay sang bên Phượng Cửu để nghe ngóng về tình trạng của Phương Tiêu. Mộ Dung Dật Hiên ngồi cùng bàn với nàng lúc nào cũng quay sang nhìn nàng, muốn tìm cơ hội để nói chuyện với nàng. Đến giữa bữa tiệc, Phượng Cửu đứng lên ra ngoài đi vệ sinh thì Mộ Dung Dật Hiên cũng đứng lên đi ra cùng nàng. Lúc Phượng Cửu trở lại thì thấy Mộ Dung Dật Hiên ngồi như tượng ở trong đình. Thấy vậy, nàng chỉ nhìn lướt qua hắn một cái rồi đi thẳng vào bên trong, nhưng mới đi được vài bước thì đã bị hắn cản lại. Có chuyện gì? Nàng hơi nhăn mày lại, nhìn hắn đang đứng cản ở phía trước. Thanh ca, cha ta đã chỉ định hôn sự kia cho nàng, nàng biết rồi chưa? Áng mắt Mộ Dung Dật Hiên nhìn thẳng vào dung mạo tuyệt trần của nàng, khuôn mặt vẫn vậy nhưng khí chất không giống như ngày xưa nữa. Hôn sự? Nàng cười nói, ta đồng ý rồi sao? Nghe vậy, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chuyện này ta sẽ cố gắng hết sức để khuyên phụ vương ta thu hồi mệnh lệnh, nàng cũng không cần lo lắng quá. Theo hắn thấy thì câu nói này của nàng chính là không đồng ý, nhưng nếu phụ vương hắn không chịu thu lại mệnh lệnh thì chỉ sợ là hôn sự này nàng không gả đi không được. Dù gì thì Thanh Đằng quốc này cũng là quốc gia cấp 6, lớn hơn nhiều so với Diêu Nhật của bọn họ. Trong thế giới này, bất luận là sinh ra ở đâu, chỉ cần có sức mạnh là có thể đại diện cho tất cả. Giống như nàng vậy. Nếu như sau lưng không phải có Phượng phủ chống lưng thì với dung mạo của nàng chắc chắn sẽ không được sống tự do tự tại như vậy. Phượng Cửu cười nhẹ, lạnh lùng nói, chuyện của ta không cần ngươi xen vào. Nàng bước về phía trước, lúc đi qua người hắn thì chân bỗng dừng lại, nói, còn chuyện hôn sự của ta, ngoài ta ra thì không có ai có thể thay ta làm chủ. Mộ Dung Dật Hiên hơi sững người. Hắn nghiêng đầu sang nhìn thì chỉ thấy bóng dáng màu trắng kia đã đi vào bên trong rồi. Bước chân của nàng thong dong là vậy, tao nhã là vậy, giống như trong mắt hoàn toàn không màng đến chuyện này. Nhìn cả người nàng toát ra vẻ tự tin và ung dung, hắn bỗng cảm thấy mình có chút lạc lõng, không biết từ bao giờ mà trong ký ức của hắn,

Ra ra, quốc chủ không làm khó người chứ? Phượng Cửu nhìn ông rồi hỏi. Tuy nói mọi quyền hạn đều trả lại cho Mộ Dung Bác rồi, nhưng thế lực của Phượng Phủ bọn họ vẫn khiến người khác không dám xem nhẹ, chắc chắn tên quốc chủ kia cũng sẽ không yên tâm về bọn họ. Không đâu, Phượng Phủ chúng ta từ bỏ quyền lực, ta thấy hắn rất vui thì có, làm sao có thể làm khó một lão già như ta được. Ngược lại, mấy vị các lão lại muốn giữ ta lại, muốn ta thay đổi quyết định. Bọn họ là những người phụng sự triều đình từ triều trước, nên đương nhiên là biết được sự trung thành của Phượng Phủ chúng ta đối với Diệu Nhật Quốc này. Chỉ là lão thái gia thở dài một tiếng, hành động của Mộ Dung Bác thật sự đã khiến cho ông thất vọng. Phần lớn cuộc đời của bọn họ đều bảo vệ Diệu Nhật Quốc này cho hắn, nhưng đến cuối cùng thì sao Mộ Dung Bác lại muốn giết cháu trai ông, lại còn muốn để cháu gái của ông gả cho người ta làm Trắc Phi? Trắc Phi nói thì dễ nghe lắm, nhưng thực ra khác nào làm tiểu thiếp đâu. Nàng đường đường là viên Minh Châu của Phượng Phủ, vậy mà lại phải gả làm tiểu thiếp sao? Cho dù là làm chính phi thì những nam nhân bình thường cũng không xứng được với Phượng nha đầu nhà ông. Nếu đã giao lại hết quyền lực rồi, vậy thì đừng lo chuyện của bọn họ nữa. Ra ra, cháu nói với người chuyện này, cháu muốn đến rừng Cửu Phục tìm mấy vị thuốc cho cha. Chuyện trong nhà vẫn cần người quản lý giúp. Nàng nói dự định của nàng ra. Chuyến đi đến rừng Cửu Phục lần này nàng cũng đã tính toán xong rồi, đi đi về về cũng chỉ cần khoảng nửa tháng là đủ. Rừng Cửu Phục? Lão thái gia nhăn mày hỏi. Nơi đó không an toàn, một đứa cháu gái như cháu sao có thể đến đó được? Vị thuốc còn thiếu đó lẽ nào không thể mua được sao? Thấy những lời ra ra với cha nàng nói giống nhau như đúc, Phượng Cửu không thể không mỉm cười. Không mua được, bởi vì cho dù là chợ đen cũng không có nó, hơn nữa chỗ có nó thì chỉ có cháu mới biết là ở đâu, vì thế cháu nhất định phải đi đến đó một chuyến. Có điều mọi người đừng quá lo lắng, rừng Cửu Phục kia cháu đã quá quen thuộc rồi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Cháu cũng tính rồi, muộn nhất cũng chỉ nửa tháng là về rồi, nếu như nhanh thì chắc cũng chỉ mất 10 ngày là cùng. Nghe nàng nói như vậy, lão thái gia suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì cháu dẫn thêm mấy tên phượng vệ đi cùng cháu đi, trên đường cũng có thể giúp đỡ cháu, như vậy chúng ta cũng yên tâm hơn. Nàng lắc đầu, không cần đâu, một mình cháu đi là được rồi, một mình đi cũng nhanh hơn, hơn nữa vết thương của cha vẫn chưa khỏi nên người ở đây không ai có thể bỏ đi được, cứ để bọn họ ở đây canh giữ, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì bảo Tập Lấm đi với cháu đi. Ra ra, cháu cũng không phải là trẻ con, cháu đã nói là không có nguy hiểm gì thì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, cháu còn muốn nhờ ca ca chăm sóc cho mọi người trong thời gian cháu không có ở nhà nữa, nếu không thì cháu ở bên ngoài cũng không yên tâm được. Nhưng, lão thái gia đang định nói gì đó thì đã bị nàng ngắt lời. Không cần nhưng nhị gì nữa, ra ra, mọi người phải tin tưởng cháu chứ. Nàng khẽ cười, cũng không để cho bọn họ có cơ hội nói thêm gì nữa, đã vội vàng đi ra ngoài. Cháu đi nói chuyện với ca ca, sau đó sẽ đi chuẩn bị để ngày mai lên đường. Nha đầu này, lão thái gia lắc đầu không biết nói gì thêm. Thôi bỏ đi, để nó đi đi, nó đã nói là không sao thì chắc chắn không sao đâu. Có điều tốt nhất để nó dẫn theo lão Bạch đi cùng, dù gì thì lão Bạch cũng là linh thú. Sức chiến đấu của nó cũng ngang với võ tông, có lão Bạch đi cùng thì cho dù có gặp phải chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ nó một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy con nghỉ ngơi đi, ta đi nói với nó. Lão thái gia đồng ý rồi đứng lên rời đi. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 350 lại đến rừng Cửu Phục. Chỉ là vừa gặp nhau xong, bây giờ ông lại không tìm thấy bóng dáng của nàng ở trong phủ nữa, vừa nhìn thấy Lãnh Xương từ bên ngoài đi vào đã vội vàng hỏi, Lãnh Xương, Phượng nha đầu đâu rồi? Lão thái gia, chủ tử đi rồi, người dẫn La Vũ đi cùng rồi. Con nha đầu này chỉ dẫn theo một mình La Vũ đi đến rừng Cửu Phục, nếu như gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao không được.

hắn còn cảm thấy mình đáng thương hơn cả những tên ăn mày ở trong thành Vân Nguyệt. Nhìn chủ tử ở phía trước, cũng mặc bộ y phục rách nát nhưng so với hắn lại đẹp hơn nhiều, tóc cũng không rối như vậy, nhưng trên mặt cũng bôi đen lại, chỉ là đôi mắt của nàng lại sáng vô cùng đẹp, rất thu hút sự chú ý của người khác. Thấy bước chân của nàng nhẹ nhàng thoải mái, thỉnh thoảng lại còn huýt sáo, hắn không khỏi ngạc nhiên, thực sự không ngờ được rằng chủ tử lại còn giỏi cả chuyện này. Không phải lúc ra khỏi nhà ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp gọn gàng hay sao? Chắc cũng chỉ có người chủ tử xinh đẹp như hoa kia của hắn mới đi ngược lại với tất cả mọi người mà thôi. Như vậy mới không khiến người khác chú ý đến, cũng không chuốc thêm phiền phức. Nàng quay đầu lại nhìn hắn rồi cười dịu dàng, đôi mắt của nàng giống như trăng khuyết khiến người khác nhìn vào đã bị rung động ngay lập tức. Chỉ là vẻ mặt như vậy cùng với hàm răng trắng sáng kia thì nhìn thế nào cũng không thấy giống một kẻ ăn mày. Thấy vậy, hắn hét lên một tiếng nói chủ tử, người xinh đẹp như vậy thì có cải trang thế nào cũng không thấy giống ăn mày đâu. Đương nhiên rồi, cho nên ta mới muốn thay đổi hóa trang lại một chút nhưng không ngờ lại hóa trang thành tên ăn mày. Nàng khẽ cười nói đi nhanh lên đừng dừng lại ở thành này quá lâu. Vâng, hắn đành phải đồng ý rồi bước nhanh về phía trước. Chỉ là sau khi đi được một đoạn thì hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn bước chân không mệt mỏi của người phía trước, đến thở gấp cũng không bị, ngược hẳn với hắn, còn chưa ra khỏi thành Vân Nguyệt đã phải chạy đuổi theo đến mức thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm. Rốt cuộc là nàng đi như thế nào vậy, tại sao nhìn thì thấy gần mà đuổi mãi vẫn không kịp nàng. Phù phù, chủ tử, người đợi ta với. Hắn vừa giơ tay lên lau mồ hôi vừa gọi. Phượng Cửu đang đi phía trước cũng dừng lại rồi quay lại, nhìn hắn thở gấp không khỏi nhăn mày một cái, mới đi có thế mà đã mệt rồi sao, xem ra thể lực của ngươi cũng chẳng ra sao cả. Nghe xong câu này, La Vũ Dương mắt lên nhìn, chỉ muốn nói rằng, không phải thể lực của hắn kém mà là thể lực của nàng quá kinh khủng. Nhưng cuối cùng, sau khi hắn thở hổn hển xong mới nói tiếp chủ tử, chúng ta không thể tìm một cỗ xe ngựa để đi hay sao chứ, với tốc độ thế này thì biết đi đến bao giờ. Từ đây đến rừng Cửu Phục cũng phải mất khoảng 3 ngày, nếu thực sự chỉ đi bộ thế này thì e rằng sẽ càng lâu hơn. Nhưng khi Phượng Cửu nghe xong câu này thì nàng chỉ cười rồi lườm hắn một cách, ngươi chỉ cần đi theo là được. Nói dứt lời lại tiếp tục đi về phía trước. Không còn cách nào khác, La Vũ cũng chỉ đành tiếp tục đi mà thôi, hắn cũng không biết rốt cuộc trong hồ lô của nàng đang bán loại thuốc gì nữa. Mãi đến khi hai người đi ra khỏi thành Vân Nguyệt đến nơi không có bóng người rồi, Phượng Cửu mới gạt tay một cái, một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo đã hiện ra trong lòng bàn tay của nàng, cứ theo bàn tay nàng mà rộng ra rồi biến ra lớn hơn ở trước mặt hai người. La Vũ đang thở hổn hển đột nhiên nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 352 đi bằng phi thuyền. Đây là cái gì? Hắn trợn trừng mắt lên nhìn. Không thể tưởng tượng nổi chiếc thuyền nhỏ kia lại dần dần trở nên to ra, to đến mức mà có thể chứa được cả hai người họ mới dừng lại. Hắn bước dài một bước lên phía trước rồi vừa sờ vừa xem chiếc thuyền, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đây là thuyền gì vậy? Nó được làm ra từ chất liệu gì? Sao ta chưa từng nhìn thấy loại chất liệu này bao giờ? Bên trong thật tinh xảo, giống như còn có phòng ở bên trong vậy, không phải sao? Hay là trang trí? Nhìn hắn đi vòng quanh sờ soạng chiếc phi thuyền này một lượt giống như đang nghiên cứu về nó, Phượng Cửu không khỏi bật cười, lắc đầu rồi đi lên thuyền. Ngươi đang làm cái gì vậy? Mau lên đây. Chủ tử đây. Đây là phi thuyền sao? Đây thực sự là phi thuyền sao? Hai mắt hắn sáng rực lên, nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái. Chủ tử có phi thuyền thật không thể tưởng tượng nổi. Vừa nói dứt lời thì đã nhảy tót lên phi thuyền, đứng trong thuyền hết sờ trái rồi lại nhìn phải, giống như là đứa trẻ vui mừng vì tìm thấy bảo bối gì đó vậy. Phượng Cửu lấy từ nhẫn không gian ra một miếng linh thạch nhét vào trong một ô vuông nhỏ ở đầu thuyền, phi thuyền lúc đấy cũng bay lên. Đối với phi thuyền, ngoài dùng linh thạch để điều khiển ra thì còn có thể dùng linh lực nữa. Pháp khí phi hành sau khi nhận chủ thì chỉ cần chủ nhân nghĩ đến hướng nào nó sẽ tự điều khiển theo hướng đó. Phi thuyền vừa bay lên, cả người La Vũ đã lắc lư, sợ đến mức phải vội vàng ngồi xuống. Hắn háo hức nhìn xuống thì chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng, ha ha, không ngờ La Vũ ta lại có ngày được ngồi phi thuyền. Nghe đến đây, Phượng Cửu mím môi lại, không nói gì, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Còn La Vũ thì vẫn đang nằm trên phi thuyền nhìn cảnh vật bên dưới, phi thuyền bay càng cao thì vẻ mặt hưng phấn của hắn lại càng mất dần đi. Khuôn mặt hắn vì sợ độ cao mà trở nên trắng bệch, lúc nhìn xuống dưới lại có cảm giác choáng váng muốn ngã luôn xuống. Hắn nhìn Phượng Cửu một cái rồi học theo nàng ngồi xếp bằng, lấy trong túi càn khôn ra một bình nước rồi uống một ngụm, sau khi lấy lại tinh thần thì mới thở phào một hơi, sau đó quay ra sau quan sát vỏ bảo hộ trong chiếc phi thuyền này. Dưới cái vỏ bảo hộ này gió cũng không thể thổi vào được. Luồng không khí trong phi thuyền qua lại không ngừng nhưng hắn cũng không thể nào cảm nhận được, chỉ lờ mờ nghe thấy bên ngoài lớp vỏ bảo vệ kia có tiếng không khí vù vù, âm thanh xoẹt qua, bởi vì bay cao nên dường như những đám mây trắng kia đang ở ngay bên cạnh, như có thể chạm tay tới được vậy. Thành trấn bên dưới cũng đã trở nên nhỏ tới mức chỉ nhìn thấy những chấm đen bé xíu, nhưng cảnh vật ở phía xa kia lại vô cùng tươi đẹp, say mê lòng người. Nếu ngồi xe ngựa mà đi thì cũng phải cần khoảng 3 ngày, nhưng đi phi thuyền thì trời còn chưa sáng thì bọn họ đã đi đến rừng Cửu Phục rồi. Phượng Cửu điều khiển phi thuyền đến nơi không có người rồi hạ xuống, sau đó giơ tay lên thu phi thuyền lại, nhìn thấy trời vẫn chưa sáng hẳn nên quay sang nhìn La Vũ nói đợi trời sáng rồi chúng ta sẽ đi vào trong, còn bây giờ tìm thứ gì đó ăn tạm cách đã. Chủ tử, đến bên kia đi, ngồi dưới gốc cây ở bên kia mát hơn. La Vũ chỉ tay về gốc cây gần đó, sau khi đi cùng nàng về hướng đó thì hắn đã lấy trong túi càn khôn ra vài thứ. Chủ tử, ở đây ta vẫn còn một chút bánh ngọt. Hắn giữ chỗ bánh cứng đơ lại để mình ăn còn đưa cho nàng chỗ bánh ngọt kia, ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị nhìn nàng hỏi chủ tử. Ta nhìn thấy ở phía sau của chiếc phi thuyền kia vẫn còn một phòng nữa, nó dùng để trang trí hay là để làm gì vậy, lẽ nào chiếc phi thuyền đó có thể biến ra to hơn nữa hay sao? Thực ra hắn muốn hỏi là tại sao chủ tử lại có phi thuyền đến quốc chủ còn không có phi thuyền vậy mà nàng lại có, hơn nữa lại còn có một chiếc tinh xảo đến vậy, không thể không khiến hắn tò mò được trên người của chủ tử rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezip Phong chương 353 đột nhiên mất tích. Phượng Cửu liếc nhìn hắn một cái rồi nói chiếc phi thuyền này có thể to có thể nhỏ, đương nhiên những thứ trên thuyền cũng có thể biến thành to được. Nói xong nàng liền dặn dò chuyện về phi thuyền, ra khỏi đây thì phải quên đi kẻo lại chuốc phiền phức vào thân. Vân thuộc hạ biết rồi, hắn đáp một tiếng. Nếu như để đám người quốc chủ biết nàng có một chiếc phi thuyền như vậy thì ít sẽ xảy ra tranh cướp, dù gì thì một loại pháp khí phi hành thần kỳ như vậy không phải ai cũng có thể có được nó. Nàng đã không nói thì hắn cũng không hỏi gì thêm, hai người ăn xong thì trời cũng sáng. La Vũ đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, có chút nghi hoặc nói chủ tử. Tuy nói rừng Cửu Phục là nơi nguy hiểm trùng trùng nhưng cũng không nói là không có ai đến đây, tại sao chúng ta đã ngồi ở đây lâu như vậy rồi mà lại không nhìn thấy ai đến đây vậy? Ta cũng không thường xuyên đến đây thì làm sao ta biết được. Nàng trợn mắt nhìn hắn rồi đi thẳng vào bên trong, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh gì đó nên liền ngước mắt lên nhìn trời. Chỉ thấy mấy tên tu tiên ngự phi kiếm đang giẫm trên phi kiếm bay về phía rừng Cửu Phục với tốc độ cũng rất nhanh, khiến cho bọn họ chỉ nghe thấy tiếng gió xẹp qua ở trên đỉnh đầu. Là đám người tu tiên không biết là đến từ nước nào nữa. La Vũ nói xong cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ, nếu như chúng ta cũng biết ngự kiếm thì tốt. Hắn tưởng tượng bản thân được đứng trên kiếm bay đi thì cả người lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ cười, không phải cấp bậc võ tông có thể ngự kiếm rồi hay sao? Người mau chóng tu luyện đi, vượt qua võ tông là có thể học ngự kiếm rồi. Cho dù đến võ tông cũng phải có được khẩu quyết ngự kiếm, hơn nữa bây giờ ta mới là huyền cực cảnh trung kỳ, muốn bước đến đỉnh cao kia nhanh nhất chắc cũng phải mất vài năm nữa mới được. Thực ra tốc độ tu luyện của bọn họ đã là rất nhanh rồi, dù gì gia chủ của bọn họ cũng là cấp võ tông, bọn họ có được sức mạnh như vậy so với những người cùng thời đã là cao rồi. Phượng Cửu lườm hắn một cái, nhìn vẻ mặt tự đắc của hắn cũng bật cười, chẳng nói gì, chỉ là bước chân càng bước về phía trước nhanh hơn. La Vũ ở phía sau thấy vậy cũng bước nhanh hơn, cùng nàng đi vào trong. Hai bóng người một trước một sau cứ thế mà đi thẳng vào sâu bên trong rừng cửu phục. Trời gần tối thì hai người đã đi vào đến bên trong, bởi vì trời tối nên bọn họ đành phải tìm một gốc cây nào đó ngồi nghỉ ngơi một lát. Chủ tử, người ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi tìm chút thú rừng về làm đồ ăn tối. La Vũ nói xong lập tức đi xung quanh tìm. Cẩn thận một chút, đừng đi xa quá. Phượng Cửu nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn vừa rời đi, nàng tiện tay lấy một chút thảo dược ngắt được trên đường ra phân loại một chút, cũng tiện đó chế ra vài vị thuốc để phòng thân. Nhưng đến khi trời tối, nàng cũng điều chế xong mấy vị thuốc rồi mà vẫn chưa thấy La Vũ trở về, lúc này nàng mới cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Sau khi cất mấy lọ thuốc đi thì nàng lập tức đứng lên nhìn xung quanh một lượt. Vốn dĩ nàng cũng không để ý lắm, bởi vì đây mới chỉ là mới bước vào bên trong nơi này mà thôi, cho dù có nguy hiểm thì với thân thủ của La Vũ chắc cũng chẳng thành vấn đề gì, nhưng tình huống bây giờ là sao La Vũ đột nhiên lại biến mất mà không phát ra một chút tiếng động nào. Nàng nhắm mắt lại rồi giải phóng ra thần thức cảm ứng, sau đó nàng mở mắt ra, lông mày nhíu lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhỏ tiếng nói may mà mình thông minh. Sau đó đi theo hướng mà La Vũ rời đi để đi tìm hắn. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 354, âm thanh kỳ lạ. Trời càng ngày càng tối, còn nàng thì đang đi một mình trong rừng, bên tai truyền đến tiếng côn trùng kêu và tiếng xào xạc của lá cây khi bị gió thổi qua, ánh trăng vẫn đang bị che lấp bởi những đám mây, nhưng trong rừng tối đen như mực mà dưới đất lại lờ mờ có vài điểm sáng màu trắng trong suốt. Đó chính là bột lân tinh mà nàng rắc lên người La Vũ, ban ngày không nhìn thấy nhưng đến ban đêm thì nó sẽ hiện lên rất rõ ràng. Tuy không biết là hắn đi đâu và đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần cứ đi tìm theo bột lân tinh này thì chắc chắn có thể tìm thấy hắn. Chỉ hy vọng là lúc nàng tìm được hắn thì hắn vẫn còn sống. Đi được một đoạn thì trong lòng nàng cảm thấy hơi kỳ lạ, cảm giác như có một trận gió đêm đang thổi đến, bao nhiêu da gà trên người nàng đều nổi hết cả lên. Nàng dừng lại một lát rồi nhặt một cành cây lên nhóm lửa, rồi dùng nó để soi đường phía trước, như vậy cũng có thể nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh. Theo lý mà nói thì nàng đã đi qua rừng cửu phục này rồi, chắc chắn sẽ không xuất hiện những hiện tượng kỳ quái hay nguy hiểm bất ngờ như thế này mới phải, nhưng bây giờ nàng cứ đi theo chỗ bột lân tinh kia đi tìm thì phát hiện ra rằng càng đi lại càng tiến sâu vào trong rừng. Mà theo số lượng bột lân tinh rơi trên mặt đất thì có thể thấy La Vũ không đánh nhau với người khác, bởi vì chỗ bột lân tinh rơi trên đất kia rất đều nhau, giống như rơi tự nhiên trên đất vậy, không có một chút dấu vết gì giống đánh nhau cả. Đến đây đi, đến đây đi. Bỗng nhiên bên tai vọng đến một âm thanh nhẹ nhàng mà lại xa xôi, nó giống như tiếng nói dịu dàng của người mẹ khiến cho vẻ mặt của nàng thả lỏng ra. Nó phá tan mọi ý chí của nàng khiến mắt nàng dần dần nhắm lại, bước chân di chuyển cũng thuận theo tiếng âm thanh phát ra ấy mà từng bước đi về phía trước. Đến đây đi, đến đây đi. Dường như có một luồng khí quấn quanh người nàng, nàng nhìn thấy ở phía trước có hai bàn tay đang giơ lên hướng về phía nàng rồi gọi nàng bằng giọng nói nhẹ nhàng khiến nàng đi theo. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, trong đầu dường như trống rỗng, cả người cứ thế tiến về phía trước, có giọng nói kia vang vọng ở bên tai dẫn đường cho nàng đi. Đột nhiên ở cánh tay truyền đến một cơn đau nhói, nàng lập tức bừng tỉnh rồi dừng bước, lấy lại tinh thần, nhìn thấy cánh tay bị một cành cây đâm thủng một miếng, nhờ vào ngọn lửa trong tay nên nàng nhìn thấy máu tươi đang rớm ra, nhưng cũng chính là nhờ vết đâm này mà nàng lấy lại được thần trí. Nghĩ đến đây, nàng hơi trầm tư lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Âm thanh kia quá kỳ lạ, nó lại có thể khiến nàng suýt chút nữa bị mê hoặc, nó là gì, là người hay là vượt? Nàng ổn định lại tinh thần, sau đó nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh đều rất bình thường, không thấy một chút khác thường nào, nhưng thế thì âm thanh kia truyền từ đâu tới? Đến đây đi, đến đây đi. Lần này nàng lại nhìn thấy ở phía trước có hai ngọn đuốc màu xanh lập lòe giống như âm hồn đang nhảy múa vậy, hai ngọn lửa chuyển động đến trước mặt nàng, còn âm thanh kia lại giống như được phát ra từ hai ngọn đuốc màu xanh đó. Nàng nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, lần trước nàng đến đây cũng không bị ma trêu thế này, tại sao lần này đến nó lại xuất hiện, nó có khả năng mê hoặc lòng người, vậy sao nàng không thử tương kế tựu kế để xem rốt cuộc mấy thứ này muốn dẫn nàng đến nơi nào. Lúc này nàng có thể chắc chắn được rằng, La Vũ mất tích cũng liên quan đến việc đi theo âm thanh của mấy ngọn đuốc rượu gì kia. Nàng muốn xem rốt cuộc là kẻ nào ở trong rừng cửu phục này dám giở trò giả thần giả dược. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 355, tiểu phượng hỏa tỉnh lại. Quyết định xong, nàng liền giả vờ bị khống chế rồi tiếp tục đi theo âm thanh kia. Điều khiến nàng kinh ngạc đó chính là lúc nàng đi theo tiếng gọi kia thì lại không nhìn thấy bất kỳ một con áp thú nào. Xung quanh yên lặng đến mức kỳ lạ. Rốt cuộc là nguy hiểm như thế nào mà lại có thể khiến cho ác thú ở trong rừng cửu phục lại phải trốn hết đi như vậy, còn phải chịu đựng đến bao giờ thì mới có thể đến chỗ cuối cùng đây? Nàng nhớ lúc mới vào rừng, nàng đã nhìn thấy mấy tên tu tiên ngự kiếm bay vào rừng cửu phục. Lúc đó tuy chỉ liếc qua một cách nhưng cũng có thể nhìn ra được tu vi của mấy tên này đã là cường giả kim đan kỳ rồi. Cường giả kim đan kỳ ở tiểu quốc cấp 9 như Diệu Nhật quốc thì một người tu vi kim đan chỉ cần dậm chân một cái thì cũng có thể khiến cho cả nước rung động, cho dù ở Thanh Đằng quốc cũng chỉ có lão tổ của một vài đại gia tộc cũng mới đạt được tới tu vi kim đan. Vì thế nàng cho rằng, mấy tên tu sĩ kim đan ngự kiếm đi vào rừng cửu phục kia chắc chắn là phải đến từ quốc gia cấp 6 trở lên. Chỉ là, nếu như bọn họ đến từ những quốc gia như vậy thì tại sao lại đến Diệu Nhật quốc cấp 9 này? Trong lòng vô cùng nghi ngờ, sau khi nàng đi được khoảng 3 canh giờ thì nàng nhìn thấy ngọn đuốc âm hồn dẫn đường ở phía trước bay lên, mà lúc này ở phía trước cũng truyền đến một giọng nói đầy giận dữ. Đúng lúc nàng bước lên phía trước thì trong đầu nàng bỗng truyền đến giọng nói của đầy lo lắng của tiểu phượng hỏa. Đầu ngốc, không thể bước tiếp nữa, rất nguy hiểm. Tiểu hỏa, ngươi tỉnh rồi sao? Phượng Cửu hơi sững người, dừng chân lại rồi hỏi bằng giọng điệu mừng rỡ. Đương nhiên rồi, không tỉnh lại thì làm sao có thể nói chuyện với ngươi chứ? Tiểu phượng hỏa trong nhẫn không gian đáp lại bằng vẻ rất kiêu ngạo, sau đó giọng nói non nớt mà kiêu ngạo kia lại truyền đến để nhắc nhở nàng không thể đi về phía trước được nữa. Với sức của ngươi hiện giờ thì không đối phó được đâu. Nghe xong những lời này, Phượng Cửu hơi sững lại, nhắm mắt lại rồi lại dùng thần thức nói La Vũ chắc đang ở phía trước, là do ta dẫn hắn đến đây, vì thế ta không thể bỏ mặc hắn được. Tiểu Phượng Hỏa vừa nghe những lời này liền hét lên, đầu ngốc, lẽ nào người không nghe thấy ta nói phía trước rất nguy hiểm sao? Có thể để ta nói nguy hiểm thì chắc chắn là nguy hiểm, rõ ràng biết là nguy hiểm vậy mà vẫn lao đầu vào, ngươi nói ngươi có ngốc hay không? Trong mắt nó, La Vũ chẳng qua cũng chỉ là một tên thuộc hạ mà thôi, thiếu một người cũng không sao, chết thì chết thôi, nó cũng chẳng bận tâm, nhưng nó không thể không quản nàng, nàng là người khế ước của nó, là chủ nhân của nó, nếu như nàng chết vậy thì nó cũng không sống được nữa. Hơn nữa, đối với nó, một người chủ tử lại vì một tên thuộc hạ mà chết thì chắc chắn là một kẻ ngu ngốc, bởi vì chẳng người bình thường nào lại đi làm những chuyện đến cả đứa ngốc cũng không làm. Nhưng nhìn đầu ngốc này giống như không thèm để ý đến lời của nó, còn muốn đi vào tìm cái chết hay sao? Nghĩ vậy, trong lòng nó lại phải nén giận lại, tại sao vừa tỉnh dậy đã khiến nó phải lo lắng như vậy? Tuy nó là thần thú nhưng trước mắt nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi, những việc giống như vậy vốn không đến lượt nó phải lo lắng mới đúng. Nhưng lần này nó không thể nào nhịn được nữa. Phượng Cửu nghe thấy lời trách móc đầy lo lắng của nó, nàng chỉ nhắm mắt lại, dùng thần thức nhẹ nhàng nói với nó: tiểu hỏa, nếu tình huống này đổi lại là ngươi, vậy thì ta cũng sẽ không màng tất cả mà lao vào cứu ngươi ra, cho dù là biết rõ sẽ có nguy hiểm thì ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn như thế được. Tiểu hỏa nghe những lời này xong, trong lòng nó hơi sững sờ, mọi tức giận cũng vì những lời của nàng mà tan biến hết, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cũng ửng hồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn lại như cái bánh bao rồi bĩu môi, nói bằng giọng trẻ con: vậy ngươi cẩn thận một chút. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 356 huyết trận duyệt gì. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ nhích môi, nở nụ cười u, v, quy, quy, mơ, ta biết rồi. Chính là vì biết sự cường đại của đối phương nên nàng sẽ càng cẩn thận. Ta mới vừa tỉnh lại, thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, có lẽ không giúp ngươi được. Giọng nói khó chịu của tiểu Phượng Hỏa truyền vào trong đầu nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sao, đánh không lại thì thôi, chỉ cần cứu được La Vũ, ta sẽ chạy đi. Nàng chỉ định cứu người xong sẽ đi, không định đánh nhau. Vì thế, sau khi quyết định, nàng từ từ tiến lên trước, đi theo âm thanh kia. Trong bóng đêm, đám lửa màu xanh bồng bềnh nhảy đến trước mắt nàng, trong lòng nàng kinh ngạc, chỉ cảm thấy chuyện này e rằng nan giải hơn tưởng tượng. Trước mặt, một mảnh đất trống hình thành lên một kết giới, một dòng máu tươi không biết từ đâu đến phun vào trong màn bảo hộ của kết giới. Trong màn đêm đen kịt này, vết máu tươi kỳ lạ kia dường như đang cuồn cuộn giữa không trung. Nhiều máu tươi như vậy. Nhưng lúc này nàng còn đang đứng ở ngoài kết giới nên không ngửi thấy được mùi máu tươi, chỉ nhìn thấy trong kết giới có mấy chục đốm lửa màu xanh đang nhảy nhót, tiếng vèo vèo cùng với từng tiếng vùng vẫy kêu đau phát ra từ trong ngọn lửa kia, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Bóng đêm đen kịt, chỉ có đốm lửa màu xanh biết là ánh sáng, mà nhờ vào những ngọn lửa giống như âm hồn kia, nàng lại có thể nhìn thấy rõ hình bóng của mấy người trong đó. Bó gối khoanh chân ngồi giữa bãi đất trống chính là một lão già tóc tai bù xù, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn lộ ra vẻ u ám, từng đường huyết vân hiện lên trên khuôn mặt gầy gò ấy, dường như huyết vân đó biết chuyển động, vô cùng dường dị. Bộ áo bào màu đen rộng thùng thình mà ông ta đang mặc tạo ra tiếng vù vù trong gió đêm. Xung quanh chỗ ông ta ngồi, từng cái đầu lâu dính máu tươi xếp vây thành một vòng, mắt thường cũng có thể thấy được khí tức u ám bao phủ toàn thân ông ta, khí tức mạnh mẽ kia khiến trong lòng nàng sinh ra một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Giống như có một thanh âm nói với nàng không được bước lên trước thêm nữa, không được đến gần nữa, nếu không nhất định sẽ chết ở nơi này. Tiếng gào thét giận dữ của mấy người tu tiên kia sắp đến gần, nàng thoáng nhìn thấy bốn người, chỉ có điều lúc này từng người bọn họ đang ngồi sụp dưới đất, hơi thở trên người bọn họ giống như đang mất đi, sắc mặt nhợt nhạt, lời nói ra cũng có chút vô lực, giống như không có cách nào động đậy. Những người kia vây ở bên ngoài, từng người ngồi xuống đất. Bọn họ giống như đều mất đi ý thức, ánh mắt đờ đẫn ngồi xếp bằng. Giống như người gỗ, ngẩn ngơ vô hồn nhìn về phía trước, mà trên đỉnh đầu của mỗi người đều có ngọn lửa màu xanh biếc vây quanh.

Phượng Cửu lạnh giọng dặn dò, thân hình nháy mắt vụt qua, cầm lấy thanh phong kiếm đâm về phía dược nữ huyết y đang phát ra tiếng gọi chói tai kia. Tốc độ của nàng rất nhanh, giống như tia chớp chợt lóe lên, mấy tu sĩ kim đan kỳ không nhìn rõ thân ảnh đang di chuyển của nàng, chỉ biết thanh phong kiếm kia hiện lên tia sáng chói mắt ẩn chứa khí tức mạnh mẽ cùng khí thế không gì cản được đánh về phía dược nữ huyết y. Khí thế mạnh mẽ cùng tốc độ vô cùng nhanh khiến cho dược nữ huyết y tu vi trúc cơ kỳ kia ngay cả né tránh cũng không có cơ hội, chỉ phát ra âm thanh chói tai thảm thiết, thân thể bị chém làm hai, chớp mắt hóa thành ngọn lửa màu xanh biếc, sau đó hóa vào trong đám lửa xung quanh, biến mất không còn dấu vết. Ngươi dám giết dược tu của ta, ta phải giết chết ngươi, chết đi chết đi. Đôi mắt của lão giả gầy khô kia trừng lớn. Giọng nói tức giận mang theo sự uy áp mạnh mẽ truyền ra từ trong miệng, mỗi một từ chết kia giống như được linh khí trên người ông ta ngưng tụ lại, đánh về phía nàng. Bởi vì bị chấn kinh bởi uy áp thượng cổ và bá khí vương giả trên người nàng, ông ta có chút giật mình kinh ngạc, nhưng không ngờ được vào lúc ông đang phân tâm thì thuộc hạ dược tu có tu vi trúc cơ kỳ lại bị tiểu nha đầu kia một kiếm chém thành hai mảnh, nhanh chóng biến mất giống như chưa từng tồn tại. Hừ! Dưới sự uy áp mạnh mẽ của lão già kia, chỉ có La Vũ có thực lực đại võ sư là không chịu nổi sự uy áp cùng sát khí đó. Hắn cảm thấy huyết khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra giống như hồng thủy vỡ đê đập vào tim, xông lên cổ họng, muốn áp chế xuống nhưng không được, ngược lại còn phun ra một ngụm máu tươi. Phụt! Ánh mắt của Phượng Cửu khẽ ngưng lại, liếc nhìn La Vũ sắc mặt tái nhợt, ngay cả đứng cũng không vững dưới sự uy áp kia, tay nàng khẽ động thanh phong kiếm trong tay chém một đường kiếm mạnh mẽ, hung hăng đánh về phía những chữ chết được ngưng tụ thành hình. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezip phong chương 361 chạy mau. Hở! Bịch bịch! Lực kiếm mạnh mẽ vừa xuất ra, một kiếm đánh vỡ ba chữ chết được hình thành kia, chỉ thấy chữ chết kia vừa vỡ nát, luồng khí lập tức tản đầy trên mặt đất, Phượng Cửu lập tức truyền khí tức linh lực lên trên thanh phong kiếm. Nháy mắt chém một đường đến chỗ lão giả gầy khô đang ngồi xếp bằng kia. Đi! Lạnh giọng khẽ quát một tiếng, nàng chạy đến kết giới cách khoảng 5-6 mét, một tay kéo La Vũ sắc mặt tái nhợt, khí huyết cuồn cuộn chạy đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kết giới huyết sắc mà mắt thường cũng có thể thấy kia. Bốn tu sĩ kim đan kỳ đang ngồi dưới đất không có cách nào đứng lên đã sớm bị lực chiến đấu của nàng làm cho kinh ngạc trợn tròn mắt, lúc này nhìn thấy nàng không ngừng chạy về phía kết giới, giống như hoàn toàn chắc chắn có thể phá vỡ được kết giới kia thì vô cùng kinh ngạc. Muốn nhắc nhở nàng một câu, đó là lão quái nhân kim đan kỳ bày kết giới, lại có máu tươi bảo vệ, với thực lực của nàng không dễ phá vỡ. Vẫn nên mau chóng cứu bọn họ ra, sau đó mọi người cùng hợp lực liều mạng giết chết lão quái nhân đắc ý kia thì hơn. Nhưng ai biết lại thấy tay cầm thanh phong kiếm của nàng nhanh chóng hiện ra một luồng khí tức linh lực nồng đậm mà thuần khiết, trong lúc hiện ra luồng khí tức linh lực đó, hít một tiếng ngọn lửa màu đỏ thẫm cũng đuổi theo thanh phong kiếm trong tay nàng, giống như dòng lửa quấn quanh lên thân kiếm. Phá cho ta! Nàng giơ tay lạnh giọng quát, thanh phong kiếm trong tay lập tức phun ra lực kiếm mạnh mẽ cùng với ngọn lửa hừng hực đánh về phía kết giới. Nhìn thấy một màn này, bốn tu sĩ kim đan kỳ kia trợn to hai mắt, không thể tin nổi hít một ngụm khí lạnh, nhìn nàng sau khi đánh một kiếm đến, máu tươi ở trên kết giới nháy mắt bị ngọn lửa thiêu rụi, sau đó kết giới kia phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn. Răng rắc! Âm thanh kia vừa phát ra kết giới phun ta khí tức mạnh mẽ dưới sự chiếu rọi của ánh lửa kia, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra từng khe nhỏ, giống như mặt băng bị va đập vậy, khí tức linh lực ngưng tụ của kết giới lập tức tản đi. Thật sự phá được rồi. Bốn tu sĩ kim đan kỳ trợn tròn mắt, bọn họ đã quên lúc này bản thân đang ở chỗ nào cùng với nguy hiểm của bản thân. Ngược lại bị một cảnh không thể tin nổi trước mắt làm cho chấn động, rất lâu sau vẫn không sao hoàn hồn được. Lão giả gầy khô kia tựa hồ không thể rời khỏi chỗ hắn đang ngồi, nhìn thấy kết giới bị phá, mùi máu tanh cùng lực sinh mệnh mà ông ta thu thập được ở trong kết giới cũng đã tản ra ngoài, nhìn thấy tâm huyết của mình bị một tiểu nha đầu không biết từ đâu xuất hiện hủy hoại, hai mắt ông ta lóe ra tia huyết quang, lửa giận ngút trời, sát ý khiến người ta run sợ. A! Tiếng gầm đinh tai nhức óc, có sự phẫn hận cùng sát khí dày đặc, tiếng gầm kia ẩn chứa uy áp mạnh mẽ hình thành đường nét giống như đường vân nước, từng vòng lay động ra ngoài, mặt đất rung động lung lay kịch liệt, chỉ nghe thấy tiếng gầm vang, giống như núi mùn bị rơi xuống trong màn đêm, tiếng gầm to lớn kia hiện ra cực kỳ rõ ràng. Hủy đi tâm huyết của ta, cắt đứt cơ hội sống của ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ dung thân. Lão già gầy gò kia ngồi xếp bằng, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hai tay lại nhanh chóng kết ra ấm ký rượu dị, thanh âm u ám mang theo sát khí khát máu truyền ra trong bóng đêm. Huyết hồn trận bắt đầu. Phượng Cửu dẫn theo La Vũ chạy trốn khỏi kết giới, đột nhiên cảm giác được mối nguy cơ to lớn, nàng nhanh chóng quay đầu nhìn, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong tay lập tức truyền đến khí tức linh lực túm La Vũ chạy về phía trước, ra sức đưa hắn đi khoảng hơn 100 mét. Chạy mau! Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 362 vì sao không liên thủ. La Vũ chỉ cảm thấy cả người không chịu sự khống chế bay ra ngoài, giống như có một luồng lực đạo đẩy hắn ra phía sau, sau khi bị đẩy ra phía sau gần 100 mét, luồng uy áp đè nén trên người hắn khiến hắn ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn cũng tan biến, sức mạnh toàn thân dường như đã quay lại. Chủ tử! Hắn quay đầu nhìn, thất thanh kinh hô, chỉ thấy nơi nàng đứng hiện lên một trận pháp huyết sắc phức tạp. Từng đường vân thấm xuống từ trong bùn đất, dường như biển máu mà máu tươi hình thành nên đang chạy tán loạn trong trận pháp kia, trong trận huyết lớn kia tản ra huyết quang cùng tử khí nồng đậm, khiến hắn vừa nhìn thấy trong lòng không tự chủ được mà run rẩy. Hắn làm phượng vệ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống nào kinh khủng và đáng sợ như vậy. Vốn nên rời đi nhưng nhìn thấy chủ tử vẫn còn đang ở nơi này. Hắn nghĩ cũng không muốn chạy đi, lại thấy giọng nói của nàng mang theo tia bén nhọn truyền đến. Đi đến nơi ta nói đợi ta chấp hành mệnh lệnh. Phượng Cửu lạnh giọng quát, giọng nói ngắn gọn lại mang theo uy áp và sự chân thật đáng tin mãnh liệt, khiến hắn không thể không dừng bước. Chủ tử! Ánh mắt hắn màu đỏ tươi, có vùng vẫy cùng thống khổ, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu như không phải hắn, chủ tử sẽ không lâm vào cảnh nguy hiểm như vậy, nếu không phải tại hắn, chủ tử sẽ không chạy không thoát được, nếu không phải do hắn. Lý trí nói hắn phải nghe theo mệnh lệnh của chủ tử mau chóng rời khỏi đây, bởi vì thực lực của hắn quá yếu, không chịu nổi uy áp của lão quái nhân Kim Đan Kỳ, nếu ở lại không những không giúp được chủ tử còn liên lụy đến nàng, nhưng bước chân lại nặng nề không sao bước nổi. Đó là chủ tử của hắn, là chủ tử vì cứu hắn mà rơi vào cảnh nguy hiểm, hắn sao có thể bỏ đi như vậy được. Đi mau! Phượng Cửu lạnh giọng quát, đã không có thời gian để ý đến hắn nữa, nàng quay đầu lại nhìn xuống huyết trận rượu gì chỗ nàng đứng, thấy trên đường vân trong trận pháp phức tạp hiện ra dòng máu tươi đang lưu động, cũng không biết từ nơi nào phun ra máu tươi, trái lại tử khí kia quá nặng, quả thực khiến lòng người sờn tóc gáy. Khi Phượng Cửu lạnh giọng quát, La Vũ nghiến răng, xoay người nhanh chóng rời đi. Tiểu hỏa, ta đứng đây không động được, ngươi có biết làm thế nào để phá trận pháp này hay không? Nàng dùng thần thức hỏi tiểu hỏa phượng trong không gian, ánh mắt rơi trên người lão già gầy khô vẫn luôn ngồi xếp bằng ở đó chưa từng di chuyển kia, lão quái nhân kia chưa từng thấy hắn nhúc nhích khỏi chỗ, không phải vì hắn ngồi đó không thể động đậy chứ? Huyết hồn trận này là tà trận, dùng máu người ngưng tụ mà thành, nơi lão già kia ngồi chắc hẳn chính là nơi phá trận của trận pháp này, hơn nữa dưới chỗ ông ta ngồi hẳn là mắt trận. Huyết khí nơi đó nồng nặc nhất,

La Vũ vừa nói vừa nhanh chóng lui ra bên ngoài trăm thước, bởi vì đây là cuộc chiến của kẻ mạnh kim đan, hắn thật không chịu nổi uy lực kia. Mọi người đối phó với hắn chờ ta phá mắt trận của hắn, thực lực của hắn sẽ giảm mạnh, nàng nói lớn với mấy tên tu sĩ kim đan, đồng thời vung lên kiếm sắc trong tay, đánh một đạo kiếm khí ra hướng đến những đầu lâu đang vây quanh mắt trận. Vù! Rầm rầm rầm! Kiếm khí dựa theo nửa hình cung bay ra, đánh về phía đầu lâu, vang ra tiếng nổ ầm ầm ầm, nhưng sau khi bụi khói rơi xuống lại thấy những đầu lâu đó được máu tươi từ dưới đất bò lên bao vây, hai hốc mắt vốn dĩ trống rỗng lúc này lại xuất hiện ánh sáng màu máu đỏ rực rỡ, một trong số đó bay hướng về Phượng Cửu. Lúc này Phượng Cửu khẽ run, không ngờ lực ngăn cản của đầu lâu này lại mạnh mẽ như vậy, dựa vào kiếm khí của Thanh Phong lại không thể hủy được chúng nó. Thực ra nàng không hề hay biết lực ngăn cản của đầu lâu cũng không mạnh lắm, mạnh ở đây chỉ là máu tươi bao bọc lấy đầu lâu mà thôi, là máu tươi của vô số âm hồn đang cản lại. Mắt trận là nhược điểm của trận pháp, hủy đi mắt trận, mấy trăm âm hồn trong trận huyết hồn này cũng sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, dù lão quái kia không có thúc giục, cho dù có sợ khí thế thần linh thượng cổ trên người nàng, vào lúc này chúng nó cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thấy vậy, Phượng Cửu châm lửa thuốc nổ trong tay rồi ném ra, một cái ném về phía đầu lâu, một cái ném về phía mắt trận ở chính giữa, sau đó nhanh chóng lui ra sau. Lúc đang lui về sau thì nghe được hai tiếng ầm lớn truyền đến từ phía sau, uy lực vô cùng lớn, ngay cả bụi bặm trên đất đều bị nổ bay lên. Khụ! Tên lão quái muốn tiến về trước nhưng lại bị bốn gã tu sĩ kim đan ngăn cản, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở huyết quang trên người dần dần yếu đi, cả người giống như một ông già nua bình thường vậy, ngay cả da mặt nhăn nheo lại. Sau khi thấy cơ thể thay đổi, phản ứng đầu tiên của hắn là hoảng sợ, tiếp theo là không cam lòng với căm hận, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Cửu, vô cùng căm hận lớn tiếng nói: cắt đi đường sống của ta chính là cái chết, ta cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 369 thần hồn. Vừa dứt tiếng, hắn bắt đầu dồn tất cả khí tức, dồn toàn bộ hơi thở và khí thế cường đại cùng với tiếng gào thét của huyết quang và sự chết chóc, ánh mắt khát máu hung ác nhìn chằm chằm Phượng Cửu, cả người giống như tên lửa bay ra, toàn bộ hơi thở khí thế bao phủ về Phượng Cửu, đưa ra một đòn cùng nhau chết. Hơi thở chết chóc ùn ùn kéo đến, cũng cuốn bốn vị tu sĩ kim đan đi. Lúc bọn họ bị cuốn bay đi, không khỏi khiếp sợ trợn to hai mắt. Hơi thở và khí thế mạnh mẽ như này rõ ràng là toàn bộ thực lực của kim đan cao nhất. Hắn quyết tâm cùng nhau chết đây mà. Đúng như hắn nói, nếu là chết, hắn cũng muốn kéo theo đứa con gái đã phá hoại chuyện tốt của hắn. Chạy mau! Bốn người sợ hãi hô lên, không thể giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử mặc quần áo màu bạc kia không biết là sợ đến mức ngốc ra hay là thế nào. Lại đứng ở đó không nhúc nhích mà nhìn, để nàng chạy, nàng lại nở ra một nụ cười rủ rỉ, người khác cảm thấy nàng ta thật là một đứa ngốc. Chủ tử! La Vũ cũng bị sợ đến ngây người, muốn lên trước, nhưng không cách nào tới gần. Bởi vì khí thế kim đan của lão quái kia quá mạnh mẽ, cho dù là cách trăm mét cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cảnh đó xảy ra. Chủ tử! Hắn nắm tay thật chặt, trái tim của hắn xoắn lại, hắn thấy chắc chủ tử dưới khí thế đó không cách nào nhúc nhích được rồi. Lúc này hắn vô cùng hối hận, nếu như hắn cẩn thận một chút, có lẽ chủ tử sẽ không vì hắn mà gặp nguy hiểm, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Nếu như vì hắn mà chủ tử chết trở về, hắn làm sao ăn nói với mọi người đây, cả cuộc đời này của hắn chỉ sợ cũng khó yên. Lúc này, ngay cả hắn quen nhìn cảnh sống chết, máu tanh cũng không đành lòng và không dám nhìn đến cảnh trước mặt, thực sự không thể tưởng tượng được chính mắt nhìn thấy cảnh máu tươi của nàng tại hiện trường, nhưng hắn không thể nhắm mắt, hắn cũng không thể không nhìn, cho dù cực kỳ tanh mùi máu hắn cũng phải mở to mắt nhìn. Nhưng hắn không ngờ cảnh tiếp theo không phải là cảnh mùi máu tanh của chủ tử hắn, mà là một cảnh khiến hắn vô cùng chấn động. Nàng một thân áo màu trắng bạc đứng trong bóng đêm, uyển chuyển như thiên thần, thánh khiết tôn kính như hoa. Nàng đứng bất động ở đó, không sợ hãi thanh phong kiếm bị nàng đâm vào đất bùn, hai tay ở trước tạo thành ấm ký phức tạp, môi khẽ lẩm bẩm. Chỉ thấy ấm ký theo tay nàng được kết lại, trên người nàng tràn ngập tia sáng chói mắt, xung quanh người tản ra một luồng khí thế mạnh mẽ đến kinh người. Đúng lúc này, ánh mắt sắc bén của quét đến lão quái kia, tiếng nói giống như từ nơi xa xưa xa xôi truyền đến, uy nghiêm mà lạnh lùng. Thần hồn phượng diệm chu diệt. Cùng với tiếng nói của nàng là một ngọn lửa màu đỏ thắm hừng hực xông ra từ trong người của nàng. Hô một tiếng, ngọn lửa kia chuyển động trở thành hình dáng giống như một con phượng hoàng lớn. Tiếng hót của phượng hoàng từ trong ngọn lửa cứ vang vọng mãi trong đêm đen. Sau đó, ngọn lửa cùng với khí thể kinh người và luồng khí xông lên bao vây đốt cháy toàn bộ khí tức mà lão quái kia đánh về phía nàng. Á không! Tiếng kêu thảm thiết chói tai từ ngọn lửa đó truyền ra, mang theo phẫn hận cùng sự không cam lòng xông thẳng lên trời, quanh quẩn ở trong màn đêm. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 370 tai họa của Phượng Phủ. Sức của Phượng Cửu dường như đã cạn kiệt, nhìn thấy cảnh lão quái kia bị Phượng Diệm đốt thành cho bụi ở trong không trung, trừ bỏ nguy hiểm xong, nàng cảm thấy tối sầm mắt lại, cuối cùng toàn thân vô lực không trụ được lui về phía sau ngã xuống. Chủ tử! La Vũ hoàn hồn lại sau màn chấn động kia, thậm chí không có thời gian suy nghĩ con hỏa phượng hình dáng ngọn lửa kia là từ đâu tới. Thấy nàng ngã xuống, hô một tiếng chạy như bay đến đỡ nàng. Chủ tử, chủ tử, chủ tử! Hắn lo lắng gọi, cả người nàng mềm nhũn xỉu trong ngực hắn. Hắn gọi thế nào cũng không có động tĩnh gì cả, hắn nóng lòng lại lo lắng, vội vàng dùng tay xem thử hô hấp của nàng, biết được vẫn còn thở thì mới yên tâm. Lúc này, bốn gã tu sĩ kim đan cũng hoàn hồn từ màn chấn động đó, bọn họ nhìn nhau. Không kìm được sự hoảng sợ trong lòng cùng với cảm giác chấn động từ tâm linh và thị giác, ánh mắt hướng đến người té xỉu kia, vội vã đi tới. Các người muốn làm gì? La Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm bọn hắn, một tay rút thanh phong kiếm mà chủ tử cắm trên mặt đất, nhanh chóng ôm nàng lui ra sau, trong bụng thầm nghĩ. Nếu bốn người này có ý muốn hãm hại bọn họ, dựa vào thực lực của hắn chỉ sợ là không bảo vệ chủ tử được. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta không có áp ý. Một người trong đó nói, ý bảo hắn không cần lo lắng. Chúng ta đã nhận nàng làm chủ, nàng chính là chủ tử của chúng ta rồi. Trước tiên tìm một nơi để nàng bỏ nàng xuống để chúng ta xem tình hình của nàng ra sao. Tên còn lại nói, nhìn cảnh tan tành xung quanh chân mày cau lại. Hai người khác cũng gật đầu, nói không sai, nơi này huyết khí quá nặng, rời khỏi trước rồi nói. Thấy vậy, La Vũ nghĩ đến tình huống lúc trước bọn họ cùng nhau đối phó với lão quái kia, lúc này mới yên lòng, gật đầu nói được. Tiếp theo, ôm Phượng Cửu hôn mê gia tăng tốc độ rời khỏi nơi này. Lần nữa một nhóm mấy người lại đi tìm một nơi cách xa huyết khí mới ngừng lại. Đặt nàng ở trên cỏ, lúc này La Vũ lo lắng hỏi, trên người chủ tử không có vết thương gì, sao lại hôn mê, có phải là bị nội thương? Hắn không phải là Phạm Lâm, cũng không hiểu y thuật, lúc này cũng không biết được nàng có bị nội thương không. Để ta xem thử. Một tên tu sĩ kim đan trong đó nói, tiến lên thăm dò mạch của nàng, chốc lát liền thu tay về, nói nàng bởi vì khí huyết tiêu hao quá độ mà hôn mê, chiêu cuối cùng chắc đã tiêu hao khí huyết của nàng quá lớn nên nhìn không được mới hôn mê, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút hẳn sẽ tỉnh. Thấy hắn nói như vậy, La Vũ gật đầu, không có nói gì, chỉ là ngồi ở bên cạnh canh chừng. Chúng ta xử lý vết thương xong tự điều hòa chữa thương đi. Mấy người nhìn nhau nói, đến nơi cách đó không xa thay quần áo dính toàn đất bụi trên người, dùng thuốc băng bó lại vết thương, dùng nước bên trong túi nước rửa mặt, sau đó trở lại nơi cách Phượng Cửu không xa khoanh chân ngồi xuống điều hòa hơi thở. Trong bóng đêm thời gian lặng lẽ trôi qua, tịch mịch sau nguy hiểm khiến con người ta thả lỏng, có lẽ là bởi vì khí thế mạnh mẽ bao phủ lấy nơi này đã dần dần mất đi theo mặt trời sáng lạng, trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú của mãnh thú. Mấy người bọn họ cho rằng Phượng Cửu sẽ tỉnh lại khi trời sáng, nhưng lại không ngờ nàng ngủ một giấc đúng 3 ngày 3 đêm. Đúng lúc nàng hôn mê ở trong Vân Nguyệt Thành, tai họa đột nhiên rơi vào Phượng gia mà không hề có báo trước, khiến người ta trở tay không kịp. Tuyệt sắc quyến rũ dùa ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 371 bị bắt. Phượng Phủ. Cảnh đêm tĩnh mịch lộ ra sự yên tĩnh, nửa đêm chính là lúc ngủ sâu nhất, mặc dù trong tối và ngoài sáng ở Phượng Phủ đều có người canh gác. Nhưng có một bóng người lặng lẽ không tiếng động lẻn vào Phượng Phủ, giống như rùa mị đi đến tiểu viện của lão gia. Hai đạo luồng khí không tiếng động bắn ra từ ngón tay, cơ thể của vài tên hộ vệ canh giữ ở ngoài sân cứng đờ, đứng yên không nhúc nhích, chỉ thấy một bóng dáng màu đen ăn mặc rộng thùng thình lướt qua từ bên người, đi vào gian phòng của lão gia. Trong phòng ngủ lão gia vốn ngủ không sâu. Khi có khí tức xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, đột nhiên ông mở mắt ra xoay người ngồi dậy trên giường, lúc ông định quát ra tiếng, thì một bóng người màu đen đến gần, vươn tay điểm trúng huyệt đạo trên người ông, lập tức cả người đã hôn mê mất đi tri giác. Người áo đen ăn mặc đấu bồng, toàn thân che kín đến gió cũng không thổi qua được, hắn đi đến nâng người lên vai. Lúc lặng lẽ không tiếng động chuẩn bị rời khỏi Phượng Phủ, nhưng lại gặp phải lão Bạch đêm khuya không ngủ được ở Hòn Non Bộ. Suy. Lúc đi qua, lão Bạch nhìn thấy người áo đen kia bắt đi lão gia, nó liền nhào lên mở miệng cắn, ai ngờ lại bị ném một bọt phấn đến trước mặt, cúi đầu kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất mất đi ý thức. Mà người áo đen ăn mặc đấu bồng quay đầu nhìn lại lão Bạch trên mặt đất, phất tay áo, rồi nhanh chóng bắt lấy lão gia biến mất trong màn đêm. Sáng sớm hôm sau, Quan Tập Lẫm nhìn về phía sau của Phượng Tiêu, cũng không thấy bóng dáng của lão gia đâu, liền hỏi nghĩa phụ, gia gia không đến đây sao? Phượng Tiêu ngồi dựa ở trên giường lắc đầu nói sáng nay còn chưa thấy ông ấy, có lẽ là vẫn chưa thức. Điều dưỡng trong khoảng thời gian này, hơn nữa có dược tề và đan dược chữa trị, cơ thể của ông khôi phục rất nhanh, chỉ là lúc ho khan ngực vẫn còn đau nhức, toàn bộ thần sắc và khí huyết mặc dù đã khôi phục lại 7-8 phần, nhưng tổn thương ở bên trong, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng sẽ đau nhức. Cũng chính bởi vì như vậy, nữ nhi của ông mới cố ý chạy đến Cửu Phục Lâm, nói là muốn tìm vài thứ để trở về có thể chế thành thuốc mỡ. Chỉ là cũng đã đi được mấy ngày rồi, cũng không biết bọn họ có gặp phải nguy hiểm hay không. Tiểu Cửu để lại dược cho người, người nhớ uống đúng giờ, mấy ngày nay vết thương ở ngực đã tốt lên nhiều chưa? À, đã khỏe hơn một chút, chỉ là không thể động khí, khẽ động khí sẽ đau nhức. Phượng Tiêu cười nói thực ra như vậy cũng xem là chuyện tốt. Nếu không phải tiểu cửu tinh thông y thuật và dược tề, chỉ sợ cái mạng này của ta cũng không thể nhặt lại được. Nghĩa phụ không cần quá lo lắng, tiểu cửu nói có thể khôi phục lại hoàn toàn, vậy thì nhất định là có thể, chẳng qua là cần thời gian điều dưỡng để khôi phục lại, có điều như vậy cũng tốt, đợi sau khi nghĩa phụ khỏe hơn là có thể bế quan tu luyện, tin rằng thực lực của người nhất định sẽ tăng mạnh. Phượng Tiêu gật đầu cảm khái cười nói ta thật không ngờ tiểu cửu lại có bản lĩnh như vậy, hôm đó phụ thân đã nói với ta tiểu cửu có nhắc qua chuyện muốn dẫn chúng ta đến sinh sống ở những quốc gia khác, thực ra theo ta thấy ở đâu cũng là giống nhau, chỉ cần người một nhà đều sống cùng một chỗ, bình an là tốt rồi. Đúng vậy, người một nhà có thể sống cùng nhau, so với chuyện gì cũng tốt hơn. Hắn nhìn Phượng Tiêu, ánh mắt hiện lên ánh sáng kiên định, cười nói cho nên con đợi tu luyện thành công, con muốn đi tu luyện ở học viện tinh vân của Thanh Đằng Quốc, sau đó nghĩ biện pháp nghe ngóng tin tức của phụ mẫu con nghĩ, chỉ cần con đi ra ngoài, sau này nhất định con có thể tìm được bọn họ. Ông cười khích lệ, không sai, chỉ cần có chuyện gì muốn làm, thì nhất định sẽ thành. Quan Tập Lẫm đột nhiên có chút ngạc nhiên, nhìn Phượng Tiêu ngồi dựa ở trên giường, do dự một chút hỏi, đúng rồi nghĩa phụ, vì sao con chưa từng nghe mọi người nhắc về nghĩa mẫu bà ấy còn sống không? Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 372 thiếu. Thiếu, sẽ ướt đa te sau. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 373 manh mối. Nghe được câu hỏi của ông, mấy người cũng nghĩ đến có lẽ lão Bạch sẽ biết chút gì đó. Tề Khang một trong phượng vệ liền nói ngay, chắc là ở hòn non bộ, ta đi xem thử. Vừa nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Gia chủ, cơ thể của người. Phạm Lâm hỏi, hắn thông thao y thuật, lúc này nhìn thấy tinh thần của ông như vậy đâu có nửa điểm không tốt, nhưng gần đây tin tức được truyền ra ngoài lại là xảy ra chuyện gì vậy đại tiểu thư, rốt cuộc muốn làm gì đây? Cơ thể của ta không có gì đáng ngại, chẳng qua là mượn cơ hội để xả quyền mà thôi, mọi người biết là được rồi, đừng để tin lộ ra ngoài. Phượng Tiêu bình thản giao phó, ra hiệu cho Quan Tập Lẫm dìu ông xuống giường, đến ngồi xuống bàn ở phòng ngoài bên cạnh. Mấy người nhìn nhau che giấu sự nghi ngờ ở trong lòng đi theo. Khó trách đại tiểu thư vẫn không cho người khác đi vào căn phòng này. Thì ra gia chủ không có hôn mê bất tỉnh, tin tức này bọn họ che giấu thật kỹ, nếu không phải ngày hôm nay bởi vì quá lo lắng mà đi theo, chỉ sợ là còn không biết cơ thể của gia chủ đã không còn gì đáng ngại nữa. Chuyện lão gia bị bắt, trước khi tiểu cửu còn chưa trở về thì phong tỏa lại tin tức này, nửa điểm tiếng gió cũng không được truyền đi. Phượng Tiêu thở nhẹ sau đó trầm giọng giao phó mặt khác. Gần đây nếu trong phủ có người tới thăm, giống như trước đóng cửa không gặp. Vâng. Mấy người trầm giọng đáp lời, bọn họ cũng biết vấn đề này rất nghiêm trọng. Bây giờ đối với người bên ngoài mà nói, Phượng Tiêu hôn mê bất tỉnh, nếu để tin tức lão gia bị bắt dò dỉ ra ngoài, vậy đối với Phượng Phủ không thể nghi ngờ đó chính là họ vô đơn chí. Bây giờ những thế lực và vương quyền kia không dám động đến Phượng Phủ, cũng chính là kiêng kỵ lão gia và thực lực của Phượng Vệ. Nếu để cho bọn họ biết lão gia bị bắt không rõ tung tích, hậu quả khó mà lường trước được. Không lâu sau, Tề Khang đã trở lại nói, lão Bạch ngủ rất sâu ở hòn non bộ, ta kiểm tra một lát, trên mặt đất có một chút phấn bọt. Có lẽ vào đêm qua lúc người nọ bắt lão thái ra đi thì bị lão Bạch phát hiện, nhưng lại bị trúng chiêu, ngoài ra ta phát hiện vật này ở dưới bụng của lão Bạch. Hắn lấy ra vật được phát hiện trên người lão Bạch để lên bàn gia chủ nhìn xem, vật này có phải là của lão thái ra không? Đó là một khói ngọc cỡ lóng tay, chất lượng của khói ngọc này vô cùng tốt, trong màu xanh lục mang theo thủy nhuận. Mặc dù chỉ là một khói nho nhỏ, nhưng lại mang theo 10 phần ngọn sóng, có thể thấy được khối ngọc bằng lóng tay này không phải là chất ngọc bình thường. Vật này không phải của lão gia. Phượng Tiêu xem qua rồi lắc đầu suy nghĩ, loại ngọc này ở Diệu Nhật Quốc chúng ta cũng vô cùng hiếm thấy, chắc là của người đã bắt lão gia đi không cẩn thận rơi xuống, chỉ là chỉ bằng vào một khói ngọc nhỏ như lóng tay này. Muốn điều tra sợ rằng cũng không thể tra được. Có manh mối vẫn tốt hơn là không có gì, ít nhất chúng ta có thể biết được, lão gia bị bắt đi sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Quan Tập Lẫm nói, cầm lấy khối ngọc lớn bằng lóng tay nói, ta đem khối ngọc này đến chợ đêm để bọn họ điều tra một chút, có lẽ bọn họ sẽ biết được loại ngọc này được xuất ra từ đâu, nếu có manh mối, chúng ta cũng có thể tìm ra tung tích của gia gia. Được, con đem khối ngọc này đi đến chợ đêm, có điều vật này là manh mối duy nhất của chúng ta, cẩn thận đừng làm mất. Phượng Tiêu gật đầu nói, nghĩ đến Quan Tập Lẫm nói lão gia không có nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng cũng có chút buông lỏng. Cũng đúng, với thực lực của đối phương có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào Phượng Phủ, nếu như muốn lấy mạng của bọn họ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chỉ bắt lão gia đi. lại không giết người, có lẽ tình hình này cũng không giống như trong tưởng tượng của bọn họ. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 374 thật sự tự nguyện sao? Chỉ là, nếu lúc này tin tức lão gia bị bắt được truyền ra, chỉ sợ tai họa của Phượng Phủ sắp tới rồi. Gia chủ, lúc nào đại tiểu thư mới trở về có cần phái người đi tìm hay không? Một trong những người của Phượng Vệ mở miệng hỏi, lúc này tình huống trong phủ quả thực không quá lạc quan, nếu như tin tức bị tiết lộ, nhưng trong phủ ngay cả một người đáng tin cậy cũng không có. Chắc là nàng sắp trở về rồi, việc trước mắt là áp chuyện này xuống, mọi người canh giữ trong phủ thật tốt là được, tất cả chờ nàng trở lại rồi nói sau. Phượng Tiêu trầm giọng nói, phất tay bảo bọn họ lui xuống. Mấy người thấy thế, sau khi nhìn nhau một cái rồi mới lui ra ngoài. Trước mắt trong phủ lão gia không thấy, gia chủ lại không thể lộ diện, đại tiểu thư cũng không có ở nhà, cũng chỉ có bọn họ có thể bảo vệ Phượng Phủ để tránh không xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong khoảng thời gian này. Nghĩa phụ, người nghỉ ngơi trước đi, con đi đến chợ đêm một chuyến. Quan Tập Lẫm nói, cầm lấy khối ngọc lớn bằng lõm tay đi ra ngoài, muốn điều tra ra lai lịch của khối ngọc này cũng chỉ có thể ra tay từ chợ đêm kia, dù sao cả Diệu Nhật quốc cũng chỉ có thế lực ở chợ đêm là liên kết với các quốc gia khác. Được, đi đi, Phượng Tiêu gật đầu một cái, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào. Chờ ở bên cạnh Lãnh Hoa tỷ tỷ bảo ông nằm xuống, mở miệng nói, ra chủ, cơ thể của người vẫn chưa khỏe, trước tiên nằm lên trên giường đi. Không có việc gì, ta suy nghĩ lại sự việc. Ông phất tay áo, không muốn nằm trên giường. Lúc trước là do không có sức, bây giờ vết thương bên ngoài trên người ông khôi phục rất nhanh, xuống giường đi lại là không có vấn đề gì, tất nhiên ông không muốn lại nằm trên giường nữa. Huống chi chuyện lúc này, ông nên suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc là lão gia bị người nào bắt cóc, hơn nữa bắt ông làm gì? Nếu ngươi nói người bị bắt đi chính là nữ nhi của ông còn có thể hiểu được đối phương là xem trọng dung mạo khuyên thành của nữ nhi ông, nhưng hết lần này tới lần khác người bị bắt đi chính là lão gia, chuyện này có vẻ kỳ lạ. Bởi vì Phượng Phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng vì trong phủ mọi người đóng kín miệng, chuyện lão gia bị bắt không rõ tung tích cứ như vậy bị đè xuống, ngoại trừ một số người đang ở ngoài phủ, thì người bên ngoài cũng không biết tin tức này. Còn ở bên kia, trong Cửu Phục Lâm, Phượng Cửu tỉnh lại sau 3 ngày 3 đêm hôn mê, nhìn thấy mấy người đang canh giữ ở bên cạnh, đôi mắt khẽ động, trong đầu nhớ đến chuyện trước lúc hôn mê, liền muốn ngồi dậy, vừa khẽ động, La Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh liền nhận ra. Chủ tử, người đã tỉnh rồi. La Vũ ngạc nhiên nhìn nàng, thấy nàng đã tỉnh lại, liền vội vàng nâng nàng ngồi dậy. Mấy người ngồi cách đó không xa nghe thấy động tĩnh cũng mở mắt ra, nhìn nàng đã tỉnh lại, 4 người liền đứng dậy đến bên cạnh nàng, chắp tay thi lễ với nàng một cái, chủ tử. Một lễ này, theo như thường lệ bọn họ vốn cảm thấy nàng nhận không nổi đấy, dù sao nàng cũng chưa đạt đến tu sĩ trúc cơ kỳ, mà bọn họ cũng đã là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng sau khi nhìn thấy được thực lực và thủ đoạn của nàng, một lễ này chính là cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục. Nghe được 4 người gọi nàng là chủ tử, Phượng Cửu lộ ra một nụ cười, cũng là vào giờ khắc này, mới cẩn thận quan sát mấy người ở trước mắt. Mặc dù 4 người này đều là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng bởi vì thực lực khác nhau, trong đó có 2 người khoảng 40 mấy tuổi, 2 người khác thoạt nhìn trông có vẻ 5 đến 60 tuổi, 4 người đều mặc áo bào màu xám, trông như tầm thường, nhưng khí tức của tu sĩ kim đan kỳ lại khiến cho người khác không có cách nào bỏ qua một bên được. Mọi người đều là thật tâm tình nguyện nhận ta làm chủ nhân, nàng mở miệng hỏi, ánh mắt lạnh lạnh rơi vào trên người của 4 người. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 375 lập lời thề. Nghe nói như thế 4 người đều giật mình,

lại suýt chút nữa bỏ mạng ở đây, mà bây giờ chẳng những đại nạn không chết, chủ tử còn thu nhận 4 tên tu sĩ có tu vi kim đan làm thuộc hạ, nếu như 4 người này ở Diệu Nhật quốc của họ, ngay cả quốc chủ cũng phải nhân nhượng, bây giờ họ cũng chỉ là thuộc hạ của chủ tử mà thôi. Chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy phấn khích, nếu không cùng chủ tử đi ra, hắn cũng biết trước được chủ tử lại lợi hại như thế. Phượng Cửu nhìn 4 người họ, nở nụ cười, ta tới Cửu Phục Lâm là vì lấy một vị thuốc, các ngươi đã lựa chọn phụng ta làm chủ, đợi sau khi ta lấy thuốc xong thì cùng ta về Phượng Phủ. Vâng. 4 người đáp, cùng nàng đi vào rừng sâu. Bọn họ ở lại 2 ngày ở Cửu Phục Lâm, có 4 vị tu sĩ kim đan ở đây, mãnh thú trong rừng hầu như không dám gần bọn họ, thế nên đoạn đường này cũng không gặp phải nguy hiểm gì và không bị kéo dài. Trong thời gian đó, Phượng Cửu đem mấy người bọn họ tới nơi sâu nhất của Cửu Phục Lâm, sau khi đào đến bùn đen ở giữa núi mới cùng bọn họ rời đi về phía thành Vân Nguyệt. Suy cho cùng giấy cũng không gói được lửa. Phượng Phủ ngày nào cũng đóng cửa không tiếp khách, cũng không thấy bóng dáng của lão thái gia. Động tính kỳ quái này của Phượng Phủ tự nhiên lại thu hút sự chú ý của những người quan tâm. Sau khi nghe ngóng bằng mọi cách, tin lão thái gia mất tích cuối cùng cũng truyền ra ngoài, làm cho đám phượng vệ muốn che giấu cũng đành chịu. Gia chủ tin tức không biết truyền ra bằng cách nào, sáng sớm cả thành đều biết. Bây giờ không ít kẻ sai người đến nghe ngóng, hỏi dò tung tích của lão thái gia, đến cả quốc chủ cũng sai người đến đây. Trong phòng của Phượng Tiêu, một tên phượng vệ đang báo tin tức trong thành hôm nay và cuộc diện trước mắt của Phượng Phủ. Tin tức lão thái gia mất tích một khi truyền ra ngoài, không chỉ người ngoài đang bàn luận, đến cả người trong phủ cũng đang bàn luận, còn cả hạ nhân không thôi lo lắng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, gia chủ hôn mê bất tỉnh, lão thái gia lại mất tích, chỉ sợ Phượng Phủ không duy trì được nữa. Không cần phải quan tâm chuyện ngoài phủ, làm cho những người trong phủ không hỗn loạn là được. Phượng Tiêu trầm giọng nói và hỏi, việc ta để ngươi dẫn đội phượng vệ về thế nào rồi? Trong số chúng ta đã phái một người về để điều thêm người, chắc 2 ngày là tới rồi. Nghe vậy, Phượng Tiêu gật đầu u, v, quy, quy, mơ, nhớ rằng không được gây sự chú ý của các thế lực trong thành, sau khi để bọn họ ngụy trang ở trong thành đợi lệnh là được, ngoài ra nếu như tiểu cửu về thì ngay lập tức báo cho ta. Vâng. Phạm Lâm đáp lại rồi lui ra ngoài. Nhưng Phạm Phong mới lui ra ngoài, một tên phượng vệ khác vào gia chủ, bên ngoài phủ có 2 vị võ tông đến thăm hỏi, theo lệnh trong cung, đã nói với họ là trong phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng họ lại không chịu rời đi, còn nói hôm nay nhất định phải vào phủ. Nghe nói thế, Phương Tiêu đang nhắm mắt ngồi dựa trên giường mở mắt, cau mày hỏi võ tông. Hắn suy nghĩ một chút nói, vậy chính là người của quốc chủ rồi, nhưng bọn họ đến làm gì? Tên phượng vệ trần trừ một chút, nhìn ông rồi nói, có vẻ là nhắm đến lão Bạch. Cái gì? Phượng Tiêu giận dữ, không cần nhìn cũng biết người võ tông đến đây là người nơi nào rồi. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 377, độ mặt dày. Những người này đúng là da mặt dày mà Phượng Tiêu gầm lên, nhưng vừa nổi giận lại khẽ động đến nội thương, không khỏi hừ lên một tiếng. Gia chủ, thân thể người đã khỏe chưa, không nên nổi giận. Lãnh Hoa đứng bên cạnh nói, mắt liếc phượng vệ một cái, có chút không vui, chuyện trong phủ không phải giao cho các ngươi đi xử lý sao, tại sao việc này còn đến hỏi gia chủ? Gia chủ thân thể không tốt, chủ tử giao phó không thể nổi giận, nếu để cho sức khỏe của ngài chuyển biến xấu, hậu quả ngươi gánh nổi sao? Nghe nói như thế, phượng vệ ngẩn người, tựa hồ không ngờ kẻ luôn như người ẩn mình Lãnh Hoa lặng lẽ canh chừng cảnh gia chủ lại nói ra những lời như thế, nghe ý hắn dường như là để bọn hắn tự xử lý, không được kinh động gia chủ. Chỉ là, nếu như gia chủ hôn mê bất tỉnh lại là một chuyện, nhưng gia chủ còn tỉnh, nếu như chuyện trong phủ không thỉnh cầu hắn mà tự mình làm chủ, bọn họ cũng lo lắng làm không được tốt. đi, đi ngăn lại Phượng gia, chúng ta bây giờ chính là một gia tộc, không có quan hệ gì với bọn họ rồi, cho dù là cầm lệnh bài của quốc chủ tới cũng ngăn lại cho ta, lại còn muốn lão bạch của tiểu cửu, thực sự là vô liêm sỉ. Phượng Tiêu tức giận nói, chỉ là sợ động đến nội thương mà một tay giữ ngực, đồng thời cũng thả trầm giọng nói đè nén sự tức giận. Vâng. Sau khi nhận lệnh, Phượng Vệ lúc này mới lui xuống, lúc chuẩn bị xoay người, nhìn thoáng qua về hướng người thiếu niên đang bận rộn rót nước cho gia chủ, trong mắt bọn họ hắn chẳng đáng gì, nhưng câu nói đó, sự quyết đoán cùng sắc bén đã làm cho bọn hắn có cái nhìn khác. Bên ngoài phủ, hai lão giả đứng chắp tay, nhìn cửa chính mãi không mở, nộ ý đã hiện lên trên nét mặt, một người trong đó nặng nề hừ một tiếng, đi đã bao lâu rồi, xin chỉ thị của ai, tại sao lâu như vậy còn chưa mở cửa. Trong phủ không người làm chủ đúng là không ra gì, ngay cả phép tắc cũng không hiểu. Một tên lão giả khác cũng giận hừng hừng nói. Từ sau trận chiến ấy, bọn họ đối với Phượng một chút hảo cảm cũng không có. Người mà quốc chủ muốn diệt, bọn họ tự nhiên cũng không cần giữ thể diện cho hắn, huống chi, bây giờ Phượng phủ lão thái gia mất tích rồi, Phượng Tiêu lại nửa sống nửa chết nằm đó, còn lại tiểu nha đầu có thể làm được gì? Nếu không phải còn có đội Phượng vệ, xem chừng Phượng phủ bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta lật đổ chiếm lĩnh. Giống như hôm nay bọn họ tới, quốc chủ chẳng lẽ không biết làm sao có thể, quốc chủ kỳ thực cũng là muốn nhìn xem Phượng phủ còn có thể chống chọi như nào, hắn cũng chính là nghĩ làm cách nào thu đội Phượng vệ về tay. Theo như bọn họ biết, trận chiến này hắn đang chủ tính, tin rằng không bao lâu nữa các thế lực khắp nơi trong thành sẽ ra tay với Phượng phủ, đến lúc đó, đại tiểu thư Phượng phủ kia không cửa cầu cứu ít sẽ đến cầu cứu quốc chủ sẽ nhân cơ hội để nàng giao Phượng vệ ra, để Phượng vệ nhập cung, đến lúc đó, Phượng phủ này thực sự không còn gì rồi. Nói không liên hôn thực là nực cười. Không có Phượng phủ che chở, không có Phượng Tiêu và lão thái gia bảo vệ, đừng nói là trắc phi, cho dù là thiếp, nàng không nguyện ý thì cũng phải gả. Vào lúc này, cửa chính Phượng phủ mở ra, hai người trong lòng tức giận ngẩng đầu nhìn, khi nhìn thấy sáu tên Phượng vệ đi ra, nhíu mày lại hỏi các ngươi chuyện này là sao, đại tiểu thư Phượng phủ không ở nhà sao, làm sao truyền lời mà cũng phiền toái như vậy. Hay là mời hai vị quay về đi, trong thời gian này Phượng phủ không tiếp khách. Một người trong Phượng vệ trầm giọng nói, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hai người kia. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 378, lập trường của hắn. Vừa nghe xong câu này, hai người lộ rõ vẻ tức giận. Một người trong đó quát lên thật to gan, các ngươi không biết bọn ta là ai sao lại dám chặn bọn ta ngoài cửa. Ai cũng thế cả, mời hai vị về cho. Sáu người bọn họ chặn ngoài cửa chính, sầm mặt lại nhìn hai lão giả một bước không rời. Tu vi của bọn họ không đạt đến cấp bậc võ tông, nhưng nếu như sư phụ của bọn họ tới, hừ đừng nói là hai người này, mà có thêm hai người nữa cũng phải bò ra ngoài. Có lẽ là thấy Phượng phủ bây giờ đã không còn là đáng sợ nữa, hai tên lão giả thấy bọn họ chặn ngoài cửa không cho bọn họ vào, một người trong số đó càng hét vào trong phất ốm tay áo quát lên tránh ra, lão phu muốn vào thấy Phượng đại tiểu thư, nếu như các ngươi còn dám chặn ta, đừng trách lão phu không khách khí. Sáu người bị sự uy áp của lão giả làm cho dao động, trong nháy mắt toàn thân bị đẩy nhẹ. Đang định ra tay thì nghe thấy một giọng nói truyền đến. Xảy ra chuyện gì thế? Giọng nói truyền tới, đám người ngoài cửa Phượng phủ liền nhìn theo giọng người đến. Chỉ thấy, một bộ y bào tím của Mộ Dung Dật Hiên một tay chỉ về phía trước, một tay chống phía sau bước đi tới, sắc mặt của Tuấn Dật sầm lại, khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút không vui cùng sự sắc bén nhìn chằm chằm hai tên lão giả kia. Hai ngươi không phải bảo vệ phụ vương ta sao, sao lại tới cửa Phượng phủ gây chuyện thế này, giọng nói ôn hòa ngày trước bây giờ mang chút uy nghi và không vui, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt vào hai tên lão giả sắc như kiếm, dường như muốn nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ.

vừa nhìn thấy hắn thì đều cười hắn, nhất là lúc hắn đi qua một quán nước, sau khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mới biết mình không nhận nhầm những người đó. Hắn định đi thẳng về Phượng phủ, rẽ chân tới ngồi ở quá trà đó cao giọng hô cho bát trà. Tới đây. Người pha trà vội vàng đáp, cầm ấm trà đi tới, lúc nhìn thấy người ngồi đó, khẽ run trời còn sớm người đi lại trên đường cũng không nhiều, liền cười tiến lên phía trước, hạ thấp giọng hỏi đội trưởng, sao người lại ở đây? Câu này đáng lẽ ra là ta hỏi ngươi, sao các ngươi đều ở đây, ta vừa vào thành sao không ít huynh đệ của chúng ta mai phục ở đây, hắn chỉ cùng chủ tử đi ra ngoài một chuyến, sao lại thấy cả đội phượng vệ bị điều qua đây rồi còn ngụy trang thành người dân trong thành, muốn làm cái gì đây? Chúng ta nhận được lệnh tới đây, tất cả huynh đệ đều ở trong thành, đội trưởng người vừa về sao, ta nghe nói người cùng đại tiểu thư ra ngoài, chuyện vừa xảy ra gần đây của phượng phủ chắc người vẫn chưa biết. La Vũ nâng trà uống một ngụm vừa nghe thấy câu này lập tức trong lòng có dự cảm không tốt, hỏi lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Tình hình cụ thể thì bọn ta không biết, chỉ biết lão thái gia đã bị bắt rồi, đã mấy ngày rồi. Tên nam nhân đó hạ thấp giọng nói, vẻ mặt của đội trưởng đang uống trà liền thay đổi, đặt bát trà xuống bàn, bỗng nhiên đứng dậy đi nhanh về phía phượng phủ. Thấy thế, hắn sửng sốt, vội vã hô to, khách quan ngươi còn chưa trả tiền trà. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 380, ta đã trở về. Sau khi La Vũ đi nhanh vào cửa chạy vội về phía vườn nhỏ của Phượng Tiêu, Phạm Lâm mấy người nghe nói hắn về đều ra đón, tưởng sẽ thấy đại tiểu thư, không ngờ chỉ thấy một mình La Vũ quay về. La Vũ, sao chỉ có mình ngươi quay về đại tiểu thư đâu? La Vũ thấy mấy người bọn họ vội nói, ta nghe nói lão thái gia bị bắt rồi, đã xảy ra chuyện gì với sức mạnh của lão thái gia thì sao lại có thể bị người bắt đi được chứ, có lầm không? U, V, Quy, Quy, Mơ, lão thái gia đã bị bắt rồi, đến bây giờ không rõ tin tức, bọn ta đã áp chế tin tức mấy ngày nay, vốn muốn áp chế đến lúc đại tiểu thư quay về, không ngờ tin tức mấy hôm nay đã bị truyền ra ngoài rồi. Vì chuyện này mấy ngày nay trong phủ cũng không rảnh rỗi. Nghe vậy, La Vũ hỏi, ta vừa vào đến thành thì thấy huynh đệ đều tới, sư phụ bọn họ không phải cũng sẽ tới chứ? Đều tới rồi, bây giờ đều ở trong viện của gia chủ. Phạm Lâm nói và hỏi, đại tiểu thư đâu, sao lại không cùng người quay về, không phải xảy ra chuyện rồi chứ? Thực sự cũng không thể trách tại sao hắn nghĩ như vậy. Mà là phượng phủ gần đây đúng là việc này nối tiếp việc kia, hắn nghĩ như thế cũng phải. Phi phi phi, nói vớ vẩn cái gì thế, chủ tử vẫn rất khỏe mạnh. Hắn tức giận lườm bọn họ một cái nói, ta vào gặp gia chủ và các sư phụ đã. Nói xong bước nhanh về phía vườn của Phượng Tiêu. Mấy người thấy thế cũng mau bước đi theo. Trong vườn của Phượng Tiêu, tám người đàn ông trung niên tầm 40 mấy tuổi lúc này ngồi trong viện vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng có mấy người gật đầu, lại nói nhỏ, lơ đãng nhìn một cái, lúc thấy hình bóng đang tiến nhanh vào, mấy người dừng nói chuyện. Sư phụ, các vị sư thúc. La Vũ sải bước tiến vào viện rồi kêu lên, đến trước mặt bọn họ mọi người đều tới rồi. Sư phụ của La Vũ nhìn hắn một cái, không thấy Phượng Thanh Ca, sầm mặt lại hỏi, không phải con ra ngoài cùng đại tiểu thư sao, sao lại có mình con đại tiểu thư đâu? Chủ tử vẫn còn chuyện đi làm, nàng nói khi trời tối sẽ về tới nhà, để con về báo một tiếng. Nghe nói thế, sắc mặt mấy người mới giãn ra. Các chủ tử trong phủ liên tiếp gặp chuyện, bọn họ lo lắng nếu đại tiểu thư cũng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì thật càng phiền hơn rồi. Ngươi đã nhận chủ, nên bên cạnh nàng để bảo vệ, sao lại về một mình như thế? Trong phủ lúc này đang rối loạn, nếu như đại tiểu thư xảy ra chuyện gì thì ai đảm đương nổi? Sư phụ của La Vũ trách hắn không đi theo bảo vệ Phượng Cửu. Nghe vậy, mặt La Vũ có chút oan ức nhìn sư phụ, hắn nói chủ tử không cho con đi cùng, lời của nàng con không thể không nghe. La Vũ, gia chủ gọi ngươi. Lãnh Xương từ trong phòng đi ra, nhìn La Vũ trong viện gọi một tiếng. Sư phụ, các vị sư thúc, con vào trong báo cáo tình hình lần này cho gia chủ. Hắn nói xong bước nhanh vào phòng. Mấy người trong viện thấy vậy, nhìn nhau, liếc nhìn mấy tên phượng vệ khác đã tới liền hỏi các người đều lại đây. Phạm Lâm theo lời đi tới, từng người hô lên một tiếng sư phụ. Trong đó một người đàn ông trung niên nhìn bảy người bọn họ, trầm giọng nói ta hỏi các ngươi, tại sao tám người các ngươi lại chỉ có La Vũ nhận chủ. Nghe câu này, mấy người im lặng không biết nói gì. Thấy bọn họ đều im lặng, sắc mặt mấy người đàn ông trung niên cũng trầm xuống, ánh mắt sắc lèm nhìn chằm chằm mấy người họ, đợi bọn họ tự mở miệng nói ra lý do.